Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6061 Bạch Thủy Ngân. Người đăng FPO. Long Hồn Thảo, Bạch Thủy Ngân, Vô Căn Chi Thủy. Hạ Thiên miệng bên trong phun ra mấy chữ này, đây chính là hắn muốn trị liệu thôn bằng đồ vật, cái này ba món đồ đều là phi thường hiếm thấy cùng thưa thớt. Không nói trước khác. Long Hồn Thảo. Thứ này liền làm khó Hạ Thiên. Long tộc mộ địa, hắn đi nơi nào tìm Long tộc mộ địa a? Đây quả thực là quá khó khăn. Loại địa phương này đi nơi nào tìm? Bạch Thủy Ngân là nam chỉ riêng khu sản phẩm, hẳn là có tiền vấn đề liền không lớn. Bất quá Hạ Thiên hiện tại vẫn là phải đi thật tốt tìm một chút, đây cũng là Hạ Thiên mục tiêu kế tiếp, về phần sau cùng Vô Căn Chi Thủy, vậy sẽ phải đi một chuyến Tây Vực khu. Vì có thể trị liệu thôn bằng, Hạ Thiên cơ hồ là muốn chạy lượt toàn bộ Tử Vân dãy núi. Bất quá chỉ cần có thể chữa khỏi thôn bằng, những này hắn đều không thèm để ý. Hạ Thiên thật đơn giản rời đi Đông Hải khu, nhưng hắn lại tại Đông Hải khu sáng tạo ra truyền kỳ. Hiện tại toàn bộ Đông Hải khu tất cả đều đang nghị luận Hạ Thiên làm hủy vũ gia thăng thiên đại hội sự tình, có thể nói chuyện này chấn kinh toàn bộ Đông Hải khu. Mà lại tin tức này cũng rất nhanh liền truyền về Bắc Dã khu. Bắc Dã khu thứ nhất người hiển nhiên cũng là trực tiếp trở thành Đông Hải khu thứ nhất người, mà tại tất cả mọi người nghị luận Hạ Thiên ở nơi nào thời điểm, Hạ Thiên lúc này đã đang đuổi đi về phía Nam Chỉ Riêng khu, Nam Chỉ Riêng khu cùng Bắc Dã khu khác biệt. Bắc Dã khu nhiều nhất chính là sơn môn, trận pháp vô cùng phát đạt, mà lại các loại yêu thú số lượng rất nhiều, thậm chí tùy tiện đi ngang qua một mảnh rừng cây, liền có thể đụng phải không ít yêu thú, nhưng là tại Nam Chỉ Riêng khu, yêu thú số lượng cũng không nhiều. Hô, thật phiền phức a. Hạ Thiên một mực tại cưỡi truyền tống trận, mặc dù tốn không ít tiền, nhưng là những cái kia truyền tống trận cưỡi cũng là vô cùng phiền phức. Nam Chỉ Riêng khu cùng Bắc Dã khu điểm khác biệt lớn nhất chính là nơi này phát đạt. Cùng Nam Chỉ Riêng khu so ra, Bắc Dã khu tựa như là lạc hậu thôn trang. Mà Nam Chỉ Riêng khu tựa như là một cái chân chính phát đạt địa phương, bao quát nơi này những người kia thủ đoạn công kích, đủ loại vũ khí. Cuối cùng đã tới, Hạ Thiên dày vò hơn một tháng thời gian, rốt cục đến Nam Chỉ Riêng khu, đi vào Nam Chỉ Riêng khu thời điểm, Hạ Thiên cảm giác mình đi tới một cái công nghiệp thế giới, nơi này thành thị rất nhiều, mà lại thành thị bên trong người cũng rất nhiều. Hạ Thiên đại khái đánh giá một chút, đồng dạng quy mô thành thị, người nơi này so Bắc Dã khu nhân số phải nhiều hơn gấp 10 lần. Một nhà cửa hàng bên trong. Ta muốn mua Bạch Thủy Ngân, Hạ Thiên nói thẳng. Cái gì cửa hàng nhân viên phục vụ sững sờ. Ta nói ta muốn mua Bạch Thủy Ngân, Hạ Thiên nói lần nữa. Một nháy mắt. Hiện trường tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới, xung quanh những người kia ánh mắt trong nháy mắt tất cả đều tụ tập tại Hạ Thiên trên thân. Mà lại cái kia nhân viên phục vụ khóe miệng cũng tại run rẩy, tiên sinh, ngài thế nhưng là khách nhân, nhưng cũng xin ngài tôn trọng chúng ta. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ, không rõ nhân viên phục vụ là có ý gì. Đồng thời hắn cũng phát hiện, xung quanh những người kia tất cả đều đối với hắn quăng tới tràn ngập địch ý ánh mắt. Tình huống không đúng a. Hạ Thiên lập tức sững sờ, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước tên kia nhân viên phục vụ có ý tứ gì. Tiên sinh, xin ngài rời đi, nhân viên phục vụ nói thẳng. Tốt a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đi ra ngoài, hắn hiện tại hỏi cái gì đối phương cũng sẽ không nói, đối phương hiển nhiên là đối với hắn tràn ngập địch ý, thậm chí là chán ghét, từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được Bạch Thủy Ngân nhất định có vấn đề, không hề giống trong tưởng tượng dễ dàng như vậy đem tới tay. Trước đó Mạnh bà cũng đã nói, Bạch Thủy Ngân vô cùng trân quý. Bất quá Hạ Thiên không nghĩ tới, cái này Bạch Thủy Ngân thế mà chân quý đến loại trình độ này. Đạp. Khi hắn đi ra đi thời điểm. Đằng sau một bóng người vọt ra, sau đó một đạo công kích đánh ra, bên trong mấy người vọt ra, mấy người bọn hắn trên tay tất cả đều cầm vũ khí, cùng một chỗ công kích hướng về phía Hạ Thiên. Hiu hiu. Công kích theo Hạ Thiên bên người xuyên qua. Hả. Hạ Thiên thân thể khẽ động, tránh thoát công kích của đối phương. Đồng thời hắn một mặt không hiểu nhìn về phía mấy người kia, mấy người các ngươi có ý tứ gì? Hừ. Mấy người kia hừ nặng một tiếng, sau đó lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng coi là nhìn ra rồi, bọn hắn những người này xem như không thể trả lời, vậy hắn cũng không khách khí, trực tiếp động thủ. Mấy người kia thật đơn giản liền bị Hạ Thiên tất cả đều đánh bại. Mấy người các ngươi nếu như dám lại công kích ta, ta liền không khách khí. Hạ Thiên cũng coi là nổi nóng, vô duyên vô cớ bị người công kích, tâm tình của hắn khẳng định cũng sẽ không quá tốt, đặc biệt là hiện tại hắn vẫn còn mộng bức trạng thái. Mấy người kia hiện tại cũng đã không đứng lên nổi. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp tới mở. Không được, nhất định phải hỏi thăm một chút Bạch Thủy Ngân tin tức, nếu không như thế tìm, khẳng định còn sẽ có bệnh tâm thần tập kích ta. Hạ Thiên tìm một nhà tử quán, muốn hỏi thăm một chút tin tức, nhìn xem Bạch Thủy Ngân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì mình hỏi một chút đối phương liền xuất hiện loại thái độ này. Giống như là muốn xử lý hắn như vậy. Tiểu nhị Hạ Thiên phất phất tay. Tiên sinh, uống gì? Tiểu nhị cung kính nói. Đem ngươi nơi này có rượu mỗi dạng tất cả đều cho ta đưa tới một bình. Hạ Thiên nói. Được rồi tiên sinh, tiểu nhị vội vàng chạy tới. Rất nhanh, thịt rượu đưa ra. Tiên sinh, hết thảy 2 vạn hắc đao. Đây là 5 vạn hắc đao, còn lại tất cả đều là ngươi. Hạ Thiên nói. Đại nhân, ngài nói cái gì? Tiểu nhị hỏi. Ta nói còn lại đều là ngươi, bất quá ngươi cần hồi đáp ta mấy vấn đề. Hạ Thiên nói. Đại nhân xin hỏi, tiểu nhị hiển nhiên cũng biết Hạ Thiên hỏi vấn đề có thể là phi thường bí ẩn, nếu không hắn không thể lại cho mình nhiều tiền như vậy. Nói cho ta một chút Bạch Thủy Ngân, Hạ Thiên nói. Ngạch. Tiểu nhị một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, sau đó thấp giọng nói ra đại nhân không phải chúng ta Nam Chỉ riêng khu người a. Đúng, Hạ Thiên nói. Đại nhân, về sau ngài có thể tuyệt đối đừng nói thẳng Bạch Thủy Ngân 3 chữ này, nếu không ngài chính là tại cùng toàn bộ Nam Chỉ riêng khu người làm địch a. Tiểu nhị thấp giọng nói, thanh âm của hắn ép phi thường thấp, hiển nhiên là sợ hãi thanh âm để lộ. Ồ, vì cái gì đây? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đây cũng chính là hắn muốn biết, hắn phi thường muốn biết vì cái gì 3 chữ này sẽ là cấm kỵ. Phải biết, mình thế nhưng là vì Bạch Thủy Ngân mà đến, nếu như tìm không thấy Bạch Thủy Ngân, khó mà làm được, hắn nhất định phải cứu thôn bằng. Đại nhân, ngài thu thập một chút, chúng ta chuyển sang nơi khác nói, nơi này không tiện. Tiểu nhị thấp giọng nói. Hạ Thiên đem rượu thu vào, sau đó đi theo tiểu nhị đi vào bên trong. Một lát sau, bọn hắn đi tới một cái phòng nhỏ bên trong, tiểu nhị ở chung quanh nhìn một vòng, đem khóa cửa chết đại nhân mời ngồi, ta chậm rãi nói với ngài. Tốt, Hạ Thiên tay phải lật một chút. Trực tiếp bắt đầu uống. Hết chương 6061. Chương 6062 khải tát anh hùng. Người đăng FTO. Đại nhân, ngài về sau nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên ở bên ngoài nói lung tung, đây là không có đụng phải những cái kia tín ngưỡng mãnh liệt, nếu không ngài hiện tại chỉ sợ đã bị giết chết. Tại chúng ta nơi này, Bạch Thủy Ngân được xưng là Thánh Ngân, là chúng ta Nam Chỉ riêng khu thần thánh nhất đồ vật, bởi vì thứ này chỉ có Nam Chỉ riêng khu trung tâm, khải tát quảng trường có, mà lại Thánh Ngân chính là khải tát anh hùng pho tượng, cũng là thủ hộ Nam Chỉ riêng khu biểu tượng. Tiểu nhị thấp giọng nói. Mặc dù nơi này đã rất an toàn, nhưng hắn vẫn là cố ý đem thanh âm của mình ép đến thấp nhất. Lực ảnh hưởng rất lớn sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể nói, nơi này hài tử từ nhỏ đã học tập khải tát anh hùng cố sự, mỗi một cái Nam Chỉ riêng khu người đều sẽ biết có quan hệ khải tát anh hùng cố sự. Hắn cũng là chúng ta nơi này thủ hộ thần biểu tượng, người nơi này tất cả đều là tín ngưỡng hắn. Tiểu nhị nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Đại nhân, ngài là không biết khải tát anh hùng đối Nam Chỉ riêng khu làm bao nhiêu cống hiến, vì lẽ đó ngài mới có thể nói Bạch Thủy Ngân, mặc dù Thánh Ngân danh tự chính là Bạch Thủy Ngân, bất quá ngài trực tiếp như vậy nói, tại mọi người trong mắt, ngài chính là đối khải tát anh hùng lớn nhất vũ nhục. Vì lẽ đó ngài có thể hỏi người khác Thánh Ngân sự tình, tuyệt đối không thể hỏi Bạch Thủy Ngân. Tiểu nhị kiên nhẫn giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái kia Thánh Ngân chỉ có khải tát anh hùng pho tượng sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai, Nam Chỉ riêng khu tất cả Thánh Ngân cùng một chỗ chế tạo khải tát anh hùng pho tượng, đã từng có khác địa phương người đến đánh Thánh Ngân chủ ý, bất quá cuối cùng đều là chết phi thường thảm, bởi vì nơi đó tất cả đều là cao thủ, mà lại ta còn nghe nói. toàn bộ Nam Chỉ riêng khu tất cả đỉnh tiêm cao thủ đều sẽ đến đó thủ hộ. Cái này thậm chí là bọn hắn một loại vinh quang, tại mọi người xem ra, chỉ có đỉnh tiêm cao thủ mới có thể đi ở giữa thủ hộ khải tát anh hùng pho tượng, cũng chính là thủ hộ thánh ngân. Tiểu nhị nói, cái kia bình thường muốn triều bái làm sao bây giờ? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Khải tát anh hùng pho tượng có hơn 3.000 mét cao, vì lẽ đó liền xem như tại khoảng cách rất xa cũng có thể trông thấy, chúng ta đồng dạng nếu như đi triều bái, cũng sẽ ở 30 km bên ngoài địa phương triều bái. Bất quá nơi đó cũng là thủ vệ xâm nghiêm, nếu có người muốn xông đến bên trong đi, vậy liền sẽ trực tiếp đụng phải nghiêm trọng nhất đả kích, cũng chính là giết chết bất luận tội. Tiểu nhị giải thích nói. Biểu tượng. Hạ Thiên minh bạch, khải tát anh hùng chính là Nam Chỉ riêng khu biểu tượng. Mà thánh ngân, cũng chính là bạch thủy ngân chính là khải tát anh hùng pho tượng, nếu như hắn đi động bạch thủy ngân, đó chính là cùng toàn bộ Nam Chỉ riêng khu là địch, mà lại tín ngưỡng là phi thường sức mạnh đáng sợ. Những cái kia tín ngưỡng khải tát anh hùng người, thậm chí sẽ làm ra rất nhiều cực đoan sự tình. Vì lẽ đó liền xem như Hạ Thiên, cũng không nguyện ý trêu chọc cái loại người này. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, nguyên bản hắn coi là lại tới đây tùy tiện mua một chút liền tốt, dù sao hắn cũng có rất nhiều tiền. Chủ nhân, ngài có thể mang theo ta đi, chúng ta trực tiếp đoạt liền tốt. Tử Long nói thẳng. Hạ Thiên lắc đầu, đừng nghĩ đơn giản như vậy, nơi đó cao thủ số lượng khẳng định không ít, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng không phải là vô địch, tuyệt đối không nên xem thường thế giới này, mà lại chủ yếu nhất là, coi như chúng ta có thể đoạt ra đến, hậu quả kia cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí Nam Chỉ riêng khu tất cả mọi người đều sẽ cùng một chỗ trở thành địch nhân của ngươi, ngươi có thể giết sạch Nam Chỉ riêng khu tất cả mọi người sao? Coi như ngươi không sợ bên ngoài, ngươi cũng lo lắng bọn hắn tính toán, đặc biệt là ta có một ít huynh đệ. Bọn hắn khẳng định sẽ đối ta huynh đệ xuất thủ, vậy ta không dám tưởng tượng hậu quả. Hạ Thiên không sợ người khác bên ngoài tìm tới trả thù, nhưng là hắn lo lắng cho mình huynh đệ. Đại nhân, ta đi cấp ngươi làm một chút có quan hệ khải tát anh hùng sự tích, ngài chờ một chút ta. Tiểu nhị nói xong đi ra ngoài. Ừng ực. Hạ Thiên uống một hớp lớn rượu, lông mày của hắn nhíu chặt cùng một chỗ, mặc dù hắn hiện tại bản sự cũng coi là không nhỏ. Nhưng hắn cũng không thể không cẩn thận điểm này. Hắn có thể tại Đông Hải khu cùng Vũ Gia chính diện chống lại, bởi vì Vũ Gia là một cái gia tộc khổng lồ, mà lại bọn hắn chỉ là Đông Hải khu, nếu như bọn hắn muốn trả thù Lục Thảo Môn, vậy bản thân chính là muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, mà lại căn cơ của bọn họ ngay tại Đông Hải khu, bọn hắn cũng phải nghĩ tượng Hạ Thiên vô tận trả thù. Vì lẽ đó bọn hắn khẳng định không dám tùy tiện đối Lục Thảo Môn động thủ. Thế nhưng là Nam Chỉ riêng khu khác biệt. Người nơi này nhiều lắm. Hắn Hạ Thiên bản sự lại lớn, cũng không có cách nào cùng tất cả mọi người chống lại. Chủ nhân, bằng không ta tự mình đi đoạt, sau đó giao cho ngài. Tử Long cũng là nói thẳng. Hạ Thiên lắc đầu, hắn biết Tử Long là lo lắng hắn hiện tại Đông Hải khu đều biết ngươi cùng ta cùng nhau, tin tức này không gạt được, Nam Chỉ riêng khu người nếu như muốn tìm ngươi, cuối cùng cũng sẽ tìm tới ta. Chủ nhân, vậy chúng ta trôi qua lặng lẽ đâu? Tử Long hỏi lần nữa. Ừng ực. Hạ Thiên cái kia một hơi đem rượu tất cả đều uống cạn sạch. Thế giới này ngọa hổ tàng long, tuyệt đối không nên xem thường Tử Vân dãy núi. Nam Chỉ riêng khu tất cả đỉnh tiêm cao thủ tất cả đều thủ hộ ở nơi đó. Nơi đó khẳng định cũng là tràn ngập các loại trận pháp cùng cơ quan. Không quản chúng ta từ trên trời vẫn là từ phía dưới, đều sẽ lập tức bị đối phương phát hiện. Đến lúc đó liền muốn đụng phải vô tận công kích. Vậy làm sao bây giờ? A chủ nhân không phải nhất định phải đạt được bạch thủy ngân nha. Tử Long hiện tại cũng là toàn tâm toàn ý đi theo Hạ Thiên. Bởi vì hoang vực chi chủ ra lệnh cho nó chính là cái này, nó căn bản cũng không khả năng chống lại. Nó cũng là toàn tâm toàn ý phụ trợ Hạ Thiên. Chủ nhân, nếu không ta cho ta biết nhà đại nhân, để hắn mang theo tất cả yêu thú đến công kích nơi này liền tốt, trực tiếp san bằng Nam Chỉ riêng khu. Tử Long hết sức chăm chú nói. Người A, đừng quan tâm, nếu như bé heo hắn mang theo số lớn yêu thú giết ra tới, vậy liền đem gây nên toàn bộ Tử Vân dãy núi đại chiến, căn bản cũng không khả năng sự tình, mà lại ta cũng không muốn phiền phức hắn, chuyện của chính ta nhất định phải nghĩ biện pháp tự mình giải quyết, đã ta đã đi tới Nam Chỉ riêng khu, vậy liền không rảnh tay rời đi đạo lý. Hạ Thiên đem trong tay mình bầu rượu rơi nát. Sau đó hắn đứng dậy. Tiểu nhị rất nhanh liền trở về. Đem khải tát anh hùng tư liệu giao cho Hạ Thiên, Hạ Thiên nhìn trong tay mình tư liệu, hắn cũng không có sốt ruột đi xem tài liệu trong tay của mình, mà là ánh mắt nhìn về phía trước. Đại nhân, ngài còn có cái gì phân phó sao? Tiểu nhị hỏi. Đi chuẩn bị cho ta một phần đi khải tát quảng trường kỹ càng bản đồ, phải nhanh nhất, đây là 50 vạn hắc đao, tiền tất cả đều là ngươi, thay ta làm tốt những chuyện này về sau, đổi chỗ khác sinh hoạt, ta đây là vì tốt cho ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Tiểu nhị lập tức sững sờ. 50 vạn hắc đao. Lại thêm Hạ Thiên đã nói, cái kia tiểu nhị phảng phất minh bạch Hạ Thiên là muốn làm gì. Đại nhân, tiền ta từ bỏ, ngài có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu sao? Hết chương 6062. Chương 6063 tiểu tùy tùng. Người đang ép tùy ô. Hạ Thiên nhìn về phía tiểu nhị nói đi. Đại nhân, xem xét ngài chính là người làm đại sự, ta theo nhỏ nằm mộng cũng nhớ muốn làm hơi lớn chuyện, đáng tiếc ta không có bản sự kia, vì lẽ đó ta muốn cùng đại nhân ngài. Tiểu nhị một mặt hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên, hiển nhiên là loại kia tràn ngập mơ ước người. Ta làm cũng không phải cái gì đại sự, mà là chuyện xấu. Hạ Thiên mỉm cười. Đại nhân, chỉ cần ngài mang theo ta, làm gì ta đều cùng ngài đi. Tiểu nhị một mặt vẻ hưng phấn. Ta cũng không phải cái gì người đều có thể mang, ngươi tên là gì, có bản lĩnh gì? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, ta gọi đồ ăn năm, ngài đừng nhìn ta hiện tại là một cái nhân viên phục vụ, kỳ thật tay của ta rất nhanh, mà lại đại nhân, nếu như không phải ngài đụng phải ta, ngài khả năng cũng sớm đã bị người để mắt tới. Tiểu nhị cười một tiếng. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía đồ ăn năm. Đại nhân, ngài nếu là trực tiếp hỏi người khác Bạch Thủy Ngân, vậy người khác cũng sẽ biết ngài là bên ngoài tới, mà lại khẳng định là hướng về phía Bạch Thủy Ngân tới. Giống ngài dạng này người một năm chúng ta không biết thấy bao nhiêu, bình thường là có ngài dạng này người, chúng ta đều sẽ báo cáo, sau đó phụ cận thế lực sẽ đối với ngài tiến hành xóa bỏ. Đồ ăn năm thấp giọng nói. Ồ, vậy ngươi khẳng định thường thấy hỏi cái này loại sự tình người, vì cái gì ngươi không cùng bọn hắn đi? Vẫn là nói ngươi muốn đem ta đưa lên lĩnh thưởng? Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem đồ ăn năm, hắn cảm giác trước mặt tiểu tử này vô cùng có ý tứ. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng biết mình trước đó hẳn là liền bại lộ, bất quá khi đó hắn đi thật nhanh, cho nên đối phương cũng không có khả năng tìm tới hắn. Đương nhiên, nơi này truyền tống trận hắn là khẳng định không thể ngồi. Bởi vì đối phương khẳng định sẽ cho truyền tống trận nơi đó trông coi. Đại nhân, nếu như ta muốn ban thưởng, ngài cho ta 50 vạn hắc đao, ta trực tiếp cầm liền chạy, tự nhiên cũng sẽ không cần nói với ngài những thứ này. Đồ ăn năm cũng là cười một tiếng. Ồ, vậy là ngươi có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì đại nhân cùng những người kia khác biệt, đồ ăn năm nói. Ồ, có cái gì khác biệt? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem đồ ăn năm, hắn cảm giác trước mặt đồ ăn năm thật có ý tứ. Đại nhân, đây là ta một cái bí mật, ta chỉ nói cho một mình ngài. Đồ ăn năm tới gần Hạ Thiên, thấp giọng nói ra, ta từ nhỏ đã luyện tập một loại năng lực đặc thù, loại năng lực này có thể nhìn thấy người khác chỉnh thể trị số, dù là ngài một điểm khí tức cũng không lộ ra đến, vậy ta cũng có thể theo ngài lưu dò dỉ ra dấu vết để lại phát hiện ngài chiến đấu trị số, thứ này tựa như là sức chiến đấu đồng dạng thống kê, bất qua sức chiến đấu quá nước, rất nhiều thấp sức chiến đấu người đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng là chỉ số này là chỉnh thể. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hiển nhiên là sững sờ, hắn biết đồ ăn năm nói là cái gì. Bởi vì năng lực như vậy hắn gặp qua, đó chính là trước đó đuổi giết hắn trong những người này có một cái, chính là cái kia tại hoang vực đuổi giết hắn mấy người bên trong, liền có một cái có được năng lực này, hẳn là mạng thủ hạ. Năng lực này rất đặc thù. Sức chiến đấu khí thế phi thường dễ dàng cảm ứng. Chỉ cần hai người thực lực không kém nhiều, liền có thể cảm ứng ra đối phương sức chiến đấu, mà lại cường giả nhất định có thể cảm ứng ra kẻ yếu sức chiến đấu. Thế nhưng là tại Tử Vân dãy núi bên trong, sức chiến đấu cũng không đại biểu thực lực chân chính. Rất nhiều người mặc dù sức chiến đấu không đủ, nhưng bọn hắn đạt tới giai đoạn thứ 5, hoặc là có thủ đoạn đặc thù, cái này có thể vượt cấp khiêu chiến, vì lẽ đó sức chiến đấu là một cái phi thường hư tồn tại, đặc biệt là đối thánh cấp hậu kỳ người mà nói. Bất quá khi đó đối phương có thể nhìn thấy Hạ Thiên chiến đấu trị số người. Lúc ấy hắn nói ra trị số cùng Hạ Thiên phân tích không sai biệt lắm. Lúc ấy Hạ Thiên liền thật hâm mộ năng lực như vậy, bất quá hắn không nghĩ tới, mình thế mà ở đây đụng phải một người. Tốt, vậy ngươi nói một chút, ta chiến đấu trị số là bao nhiêu? Hạ Thiên trực tiếp nhìn về phía đồ ăn năm. Đại nhân, ngài chiến đấu trị số là 1050, chỉ số này là ta cho đến tận này, tại Nam chỉ riêng khu nhìn thấy cao nhất chiến đấu chỉ số, trước đó ta gặp qua một người, chiến đấu chỉ số có hơn 700, người kia đã coi như là cao thủ thành danh. Đồ ăn năm nói thẳng. Nghe được đồ ăn năm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cái này không có sai, lúc ấy mạng thủ hạ phân tích Hạ Thiên chiến đấu chỉ số là hơn 700. Mà Hạ Thiên tại hoang vực bên trong trưởng thành vô cùng lớn, vì lẽ đó hiện tại cũng kém không nhiều có được 1050 cái này chiến đấu chỉ số. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi đi theo ta. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, giống như là đồ ăn năm dạng này người, thật là có đại dụng, tối thiểu nhất Hạ Thiên sẽ không đi mù quáng đắc tội một người hết sức đáng sợ. Mặc dù hắn không sợ, nhưng như thế sẽ có phiền toái rất lớn. Đa tạ đại nhân, đồ ăn năm cũng là một mặt hưng phấn, hắn loại người này, mặc dù là tại một cái quán rượu nhỏ bên trong làm điếm tiểu nhị, nhưng trên thực tế, hắn là đang tìm kiếm lương chim. Ngạn ngữ nói hay lắm, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Lúc ấy đi theo mạng người kia, lựa chọn mạng, cũng là ý tứ này. Mà đồ ăn năm lựa chọn là Hạ Thiên. Ta gọi Hạ Thiên, bất quá người ở đây không thể để người khác biết tên của ta. Hạ Thiên là vì Bạch Thủy Ngân lại tới đây, hắn cũng không thể bại lộ thân phận, nếu không liền thật cho Lục Thảo Môn mang đến tai nạn. Đại nhân, ngài kêu cái gì đồ ăn ngày mùng 1 tháng 5 sững sờ. Hạ Thiên. Đại nhân, ngài là cái kia bác giã khu chinh phục tất cả cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn, còn có cái kia trực tiếp tại Vũ Gia Thăng Thiên trên đại hội đại náo một trận cái kia Hạ Thiên sao? Đồ ăn năm trên mặt hiển nhiên tất cả đều là kinh ngạc cùng không hiểu. Ân, Hạ Thiên không có phủ nhận. Thật là ngươi, thật không nghĩ tới, ta thế mà chờ đến một cái ngài dạng này người. Đồ ăn năm triệt để hưng phấn. Làm sao ngươi cũng nghe nói ta sự tình rồi? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, ta nguyên bản liền rất chú ý Tử Vân dãy núi đại sự, ngài gần nhất thanh danh có thể nói là truyền khắp toàn bộ Tử Vân dãy núi A, đặc biệt là ngài nhẹ nhõm tiến thối Vũ Gia Thăng Thiên đại hội sự tình. Hiện tại Vũ Gia còn công khai tuyên bố, Vũ Gia người từ nay về sau rốt cuộc không thể lấy đắc tội ngài. Đồ ăn năm hưng phấn nói. Thật sao, ta hiện tại cũng nổi danh như vậy à, bất quá ta không biết Vũ Gia chuyện về sau. Hạ Thiên gần nhất vẫn luôn đang đuổi đường, vì lẽ đó hắn cũng không có nghe nói Vũ Gia sự tình. Ta nghe tin tức ngầm a, Vũ Gia gia chủ đi tìm rất nhiều giúp đỡ, nhưng là những cái kia giúp đỡ vừa nghe nói là của ngài thời điểm, liền tất cả đều từ bỏ, cuối cùng không có người chịu giúp bọn hắn, vì lẽ đó Vũ Gia gia chủ trực tiếp tuyên bố, bất kỳ cái gì Vũ Gia người, đều không thể đi đắc tội ngài, mà lại liền Vũ Tiên Tử cũng đã bị thủ tiêu thân phận, một lần nữa tuyển cử. Đồ ăn năm càng nói càng hưng phấn, phảng phất như là tiểu fan hâm mộ gặp được lớn thần tượng đồng dạng. A. Bọn hắn vẫn tương đối sáng suốt, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Đại nhân, ta cùng định ngài, từ nay về sau, ta chính là ngài tùy tùng, ta đồ ăn năm muốn phụ trợ ngài đi về phía huy hoàng đỉnh phong. Hết chương 6063. Chương 6064 siêu cấp đồ ăn năm. Người đang ép FPO. Đối với đồ ăn năm dạng này người mà nói, muốn tìm được một cái chân chính có bản lãnh người không dễ dàng. Bọn hắn mặc dù là muốn làm người ta tùy tùng, nhưng cũng nhất định phải tìm một cái tuổi trẻ, có bản lĩnh, chủ yếu nhất là không cần lo lắng ngày nào bị đối phương xử lý. Hạ Thiên thanh danh thế nhưng là bên ngoài, hắn nổi danh nhất chính là nghĩa khí. Có thể nói, không quản từ chỗ nào phương diện nói, Hạ Thiên đều là một cái hoàn mỹ tồn tại. Đáng giá nhất hắn đi theo người. Ta không quan tâm cái gì cái gọi là đỉnh phong, ta chỉ muốn thu hoạch được đủ thực lực. Có thể bảo hộ người nhà của ta, sau đó tiếu ngạo giang hồ. Hạ Thiên vỗ vỗ đồ ăn năm bả vai. Đại nhân, ngài yên tâm, ta đồ ăn năm theo nhỏ lấy được huấn luyện phương diện chính là cái này, ta nhất định sẽ thật tốt phụ tá ngài. Đồ ăn ngày mùng 1 tháng 5 mặt hưng phấn nói. Hạ Thiên không nói gì nữa. Đồ ăn năm cũng là vội vàng lấy ra một tấm bản đồ. Đại nhân, đây chính là ngài địa phương muốn đi, khai tát quảng trường, tấm bản đồ này mặc dù không phải rất kỹ càng. Nhưng là bình thường thành phố lớn vẫn là có đánh dấu, đặc biệt là có truyền tống trận, ta đều đã đánh dấu tốt, ta cho ngài tạm thời thiết lập một cái lộ tuyến, chúng ta có thể thuận cái này lộ tuyến đi. Hắn rất nhanh liền tiêu chú một con đường. Không được, ta tại thành phố này đã nghe qua Bạch Thủy Ngân sự tình, vì lẽ đó bên trong thành phố này truyền tống trận không thể dùng. Hạ Thiên nói. Ngạch. Đồ ăn ngày mùng 1 tháng 5 sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Đại nhân, ta còn có đường khác dây, ngài nhìn xem đầu này, con đường này, đại khái 13 ngày liền có thể đến khải tát quảng trường. Ân, đây là 3.000 khối tử tinh cùng một chút hắc đao, thả ở trên thân thể ngươi, về sau có chuyện gì, ngươi liền trực tiếp thay ta làm liền tốt. Hạ Thiên dùng người chính là như vậy, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. 3.000 khối tử tinh, như thế lớn tài phú đã đầy đủ để bất luận kẻ nào rung động. Thậm chí cái này đều đã đầy đủ sáng tạo một tòa thành lớn. Nhiều như vậy tiền, Hạ Thiên ngay cả con mắt đều không có nháy, trực tiếp đem ra, hắn hết thảy cũng liền không đến 1 vạn khối mà thôi. Đại nhân, đây chính là tử tinh A, đồ ăn năm kinh ngạc nói. Hắn tự nhiên là biết tử tinh là đại biểu cho cái gì. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tại thời khắc này, đồ ăn năm xem như chân chính thấy được cái gì gọi là quyết đoán, bọn hắn đi ra người tới có thể cũng không phải là chỉ có hắn một cái, mà lại hắn cũng đã được nghe nói rất nhiều liên quan tới ra ngoài người tin tức. Rất nhiều người phụ trợ bọn hắn tán thành người đi lên rất cao địa vị, thế nhưng là đối phương cuối cùng còn đề phòng bọn hắn, thậm chí là cho rằng bọn họ là tồn tại nguy hiểm, muốn diệt trừ bọn hắn vân vân. Cái này chứng minh người kia quyết đoán không đủ. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên, căn bản cũng không có đến hỏi đồ ăn năm cái gì, đi lên trực tiếp liền giao cho đồ ăn năm nhiều như vậy tiền. Chớ ngẩn ra đó, đi làm việc đi, nhanh chóng chạy tới, ta cũng nhìn xem cái kia bạch thủy ngân rốt cuộc là thứ gì. Hạ Thiên nói. Đồ ăn năm giờ gật đầu. Hắn sau khi đi ra ngoài, Hạ Thiên bắt đầu nhìn lên khải tát anh hùng truyền thuyết. Tương truyền. Sớm nhất thời điểm, Nam Chỉ Riêng khu đám người là bị nô dịch, nơi này có đủ loại chủng tộc, không đơn thuần là yêu thú, thời điểm đó nhân loại là sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, nhưng là khải tát anh hùng xuất hiện về sau, dẫn theo nhân loại nơi này đi hướng quang minh. Một chút xíu cuối cùng đánh bại bách tộc, làm cho nhân loại ở đây sáng lập Nam Chỉ Riêng khu, mà chính hắn cũng là mệt chết tại khải tát quảng trường vị trí. Hắn sau khi chết, hắn trước kia thủ hạ cùng Nam Chỉ Riêng khu đối với hắn có tín ngưỡng người bắt đầu ở nơi đó rèn đúc pho tượng. Thế nhưng là không quản là tài liệu gì pho tượng đều không thể rèn đúc mà thành. Về sau có người đem Nam Chỉ Riêng khu chân quý nhất bạch thủy ngân đem ra, đồng thời sưu tập tất cả bạch thủy ngân, là khải tát anh hùng rèn đúc pho tượng. Mà lại thành công, cuối cùng bạch thủy ngân đổi tên là Thánh Ngân. Đương nhiên. Trong lúc này có rất nhiều sự tình, tỉ như khải tát anh hùng những cái kia anh dũng sự tích loại hình, bất quá có thể khẳng định là, cái kia khải tát anh hùng thật không thẹn với anh hùng cái danh xưng này, hắn làm tất cả mọi chuyện tất cả đều là vì Nam Chỉ Riêng khu nhân loại đúng là một cái để người bội phục tồn tại a, khó trách sẽ có như thế lớn danh vọng, bất quá cũng chính là hắn như thế lớn danh vọng, để ta khó làm a. Hạ Thiên cũng không thích làm loại chuyện này. Dù sao đi phá hư người ta pho tượng, loại chuyện này thật là phi thường không tốt. Bất quá vì cứu hắn huynh đệ, hắn cũng chỉ có thể đi làm cái tên xấu xa này. Đại nhân, tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị xong, đây là mấy bộ quần áo mới, ngài thay đổi đi, còn có những này là đơn giản dịch dung đồ vật, ngài dùng một chút, đều là đơn giản dịch dung trang điểm, người khác không phát hiện được, chúng ta trực tiếp ngồi thành phố này truyền tống trận, dạng này có thể tiết kiệm 2 ngày thời gian. Đồ ăn năm nói thẳng. Tốt Hạ Thiên người này bình thường vẫn tương đối lười, có đồ ăn năm loại này đem sự tình gì đều cho hắn chuẩn bị xong tùy tùng, hắn cũng là cảm giác phi thường hạnh phúc. Ưng ực. Hắn cầm lên rượu, trực tiếp uống. Đuổi đến 2 ngày đường, bọn hắn đi 3 tòa thành thị, Hạ Thiên cũng coi là đối đồ ăn năm thay đổi cách nhìn, trong 2 ngày này phát sinh rất nhiều tình huống đặc thù, nhưng đều bị đồ ăn năm hoàn mỹ hóa giải, chủ yếu nhất là, cũng không phải là dựa vào bạo lực hóa giải. Liền nói ngày đầu tiên theo cái thành phố kia đi ra. Lúc ấy thật là có người đang kiểm tra Hạ Thiên, thế nhưng là đồ ăn năm liền dùng đơn giản thay xà đổi cột, trực tiếp đem Hạ Thiên đổi tiến vào. Hắn cái này tùy tùng để hắn vừa lòng phi thường a. Duy nhất một điểm chính là không uống rượu. Nếu không Hạ Thiên cũng cho rằng đồ ăn năm hoàn mỹ. Mà lúc này, bọn hắn phía trước cũng đụng phải phiền phức, Hạ Thiên bởi vì lúc uống rượu quá tùy ý. Không thấy được phía trước có một nữ tử, trực tiếp đi vòng qua, nữ tử kia tự nhận là mình dáng dấp phi thường xinh đẹp, bị Hạ Thiên như thế đối đãi quả thực chính là vũ nhục, cho nên nàng cũng là trực tiếp gọi nàng mấy cái kia người theo đuổi đem Hạ Thiên chặn. Đồ ăn năm tự nhiên là sẽ lên trước các ngươi muốn làm gì. Muốn làm gì hắn lại dám như thế đối đãi Phượng tiểu thư, chúng ta tự nhiên là phải thật tốt sửa chữa hắn. Cái kia mấy tên nam tử nói xong cũng đối thủ hạ sau lưng phất phất tay, những cái kia thủ hạ cũng là tất cả đều đi tới. Cả đám đều ở nơi đó hoạt động. Hiển nhiên là tùy thời đều có một bộ ra tay đánh nhau dáng vẻ. Mỹ nữ, người rất vì hứng người biết không, đồ ăn năm trực tiếp nhìn về phía nữ tử kia. Ngạch. Loại tình huống này, người bình thường đều là yêu cầu tha, thế nhưng là đồ ăn năm thế mà trực tiếp lần nữa mắng nữ tử tùy hứng. Nghe được lời như vậy, đối phương hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bất quá mấy cái kia nam tử trên mặt cũng lộ ra phi thường không vui thần sắc, ta nhìn các ngươi là thật tìm thu thập a. Hết chương 6064. Chương 6065 tối cao chiến đấu trị số. Người đang FPO. Đồ ăn năm không nhanh không chậm đi về phía trước một bước. Mỹ nữ, ngươi biết không, ngươi thật là quá tùy hứng. Ngươi không phải liền là dáng dấp đẹp một chút sao? Ngươi không phải liền là vóc người đẹp một chút sao? Ngươi không phải liền là xuất thân danh môn, đến từ đại giàu đại quý nhà sao? Ngươi không phải liền là hoàn mỹ một chút sao? Ngạch. Chờ một chút, nữ tử kia vội vàng để những cái kia muốn động thủ người dừng tay, ngươi mới vừa nói cái gì? Trên mặt của nàng viết đầy thần sắc mong đợi. Hừ, nếu không phải xem ở ngươi dáng dấp xinh đẹp phân thượng, chúng ta cũng sẽ không cứ tính như vậy. Đồ ăn năm nói lần nữa. Ân. Nữ tử kia nhẹ gật đầu, rất tốt, tính ngươi có ánh mắt. Đi. Nữ tử kia trực tiếp mang theo nàng mấy cái kia người ngưỡng mộ rời đi. Giải quyết. Dọc theo con đường này, đồ ăn năm giải quyết không ít phiền phức, mỗi một lần giải quyết đều là phi thường xảo diệu, có thể nói là hoàn mỹ hóa giải, căn bản cũng không cần động thủ, có mấy lần Hạ Thiên thậm chí muốn động thủ, đều bị đồ ăn năm tại tối hậu quan đầu hóa giải. Đồ ăn năm đôi Hạ Thiên rất đơn giản, hắn là thay Hạ Thiên giải quyết phiền phức, mà không phải chế tạo phiền phức. Đồ ăn năm, các ngươi đi ra tới có rất nhiều người sao? Hạ Thiên hỏi. Không. Chúng ta là năm đời tương truyền, đời thứ nhất ẩn sĩ người sáng lập hết thảy có 5 cái, tất cả đều là khó lường đại nhân vật, sau đó mỗi một cái người sáng lập đều có thể tìm kiếm một cái truyền nhân, chúng ta phân biệt đi tìm thuộc về mình lão đại, sau đó không quản lão đại muốn trở thành dạng gì tồn tại, chúng ta đều nhất định phải toàn tâm toàn ý phụ tá, đương nhiên, giống chúng ta dạng này người đồng dạng đều không có kết cục tốt, vì lẽ đó tại chúng ta rời núi thời điểm, liền sẽ đem suốt đời sở học lưu lại, nếu như chúng ta không có ở đây, cũng coi là tìm kiếm kế tiếp truyền nhân. Đồ ăn năm giải thích nói. Ồ, các ngươi mặc dù năng lực chiến đấu không phải rất mạnh, thế nhưng là các ngươi phương diện khác năng lực không kém a. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía đồ ăn năm. Đại nhân, cũng không phải là tất cả mọi người giống ngài dạng này, rất nhiều người mặt ngoài rất tốt, nhưng trên thực tế, nội tâm là phi thường đáng sợ, liền xem như chúng ta toàn tâm toàn ý nỗ lực, hắn cũng sẽ lo lắng chúng ta, tính toán chúng ta. Thậm chí chúng ta đem đối phương phó làm được điểm cao nhất thời điểm, hắn sẽ còn lo lắng chúng ta tương lai có một ngày sẽ phản bội bọn hắn, đối với chúng ta loại người này tiến hành đột sát, những chuyện này trước kia đều có phát sinh qua, dù sao quyền lợi cùng tham lam là có thể vặn vẹo một người tâm. Đồ ăn năm mỉm cười. Cái kia rời đi liền tốt, Hạ Thiên nói. Không, đại nhân, ngài quá coi thường chúng ta ẩn sĩ, chúng ta theo vừa mới bắt đầu học tập thời điểm, câu nói đầu tiên là quân muốn thần chết. Thần không chết coi là bất trung, mà chúng ta một tiếng theo đuổi chính là trung tâm cực hạn, chúng ta có thể bởi vì không có phụ tá thật lớn người rời đi, có thể bởi vì đại nhân cố ý không cần chúng ta rời đi, nhưng chúng ta không thể bởi vì đại nhân muốn giết chúng ta liền rời đi, đây là chúng ta căn bản nhất ranh giới cuối cùng. Đồ ăn năm giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, bọn hắn những này ẩn sĩ tư tưởng vẫn tương đối ngoan cố, lấy bọn hắn năng lực đầu não. Hẳn là có thể nhẹ nhõm nhìn ra một cái trưởng thành quân vương muốn giết bọn họ tâm tư. Dù sao theo nhiều như vậy, đã sớm hiểu rõ đối phương, mà lại bọn hắn cũng giỏi về phỏng đoán những thứ này. Thế nhưng là bọn hắn sẽ làm sự tình chính là chờ chết, tìm kiếm thay người, mà không phải đi phản kháng hoặc là chạy trốn. Ta sẽ không như vậy đi làm. Hạ Thiên vỗ vỗ đồ ăn năm bả vai, giấc mộng của ta là trưởng thành, tìm tới cha mẹ của ta, thê tử của ta nhóm. Mà lại người ta muốn tìm hẳn là đã sớm không tại Tử Vân dãy núi, người có cái kia bồi tiếp ta đi xuống lòng tin cùng năng lực sao? Phù phù. Đồ ăn năm trực tiếp quỳ một chân trên đất, đại nhân, ta đồ ăn năm chắc chắn dùng một đời để hoàn thành ngài tâm nguyện. Đứng lên đi, ta không thích một bộ này. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đúng rồi, trước người gặp qua hoặc là nghe nói qua cái gì những người khác tối cao chiến đấu trị số là bao nhiêu? Ta trước đó gặp qua cao nhất một cái cũng không phải là tại Nam chỉ riêng khu, mà là Tây vực khu chiến đấu trị số có hơn 1.300, bất quá cái kia đã là ta thấy tận mắt người mạnh nhất, người kia vô cùng điệu thấp, xong xuôi sự tình liền rời đi, bất quá ta từng thu được trong tư liệu biết, Tử Vân dãy núi cường giả cực hạn hẳn là 1.500, mà lại giống như chỉ có năm đại chí tôn có được cái năng lực kia. Đồ ăn năm giải thích nói. Hai người bọn họ cũng là vừa đi, một bên nói. Năm đại chí tôn là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đại nhân, ngài không biết sao? Năm đại chí tôn chính là chúng ta Tử Vân dãy núi đỉnh phong nhân loại a, bọn hắn năm cái thực lực là trong nhân loại mạnh nhất, chiến đấu trị số cũng chính là 1.500, cũng là danh xưng cơ hồ siêu việt thánh cấp tồn tại. Đồ ăn năm nói. Chưa nghe nói qua. Hạ Thiên nói. A, đại nhân, chúng ta Tử Vân dãy núi năm đại chí tôn đều là đã từng cùng Tử Vân thượng nhân từng có tiếp xúc người. Cái thứ nhất chính là danh xưng nhục thân cực hạn thú vương, nghe nói, nhục thể của hắn so với cái kia yêu thú còn muốn đáng sợ, hắn đứng ở nơi đó bất động để người khác giết, người khác đều giết không chết. Thứ hai là trận pháp cực hạn, cổ động đại sư sư đệ, Vân Đỉnh thượng nhân, là tham gia qua thượng cổ chiến người, cũng là thật sự lão quái vật cấp bậc người, 10 cấp trận pháp sư. Đồ ăn năm giải thích nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ, 10 cấp đại biểu cho cái gì? Vậy thật là chính là cực hạn. Hạ Thiên hiện tại chỉ có thể coi là cấp 7 trận pháp sư. Cùng đối phương chênh lệch thật không nhỏ a. Cái thứ ba là lĩnh vực thần, Gabriel, hắn tinh thần lĩnh vực có thể nói là vô địch, nghe nói phàm là bị hắn lĩnh vực trúng đích người, vậy ngươi liền đã bị không thuộc về mình. Người thứ tư là danh xưng thượng thiên ban thưởng hoàn mỹ nhất một người, năm nay chỉ có hơn 4.000 tuổi, nhưng hắn cũng đã trở thành năm đại chí tôn cao thủ một trong. Hắn quả thực chính là một cái toàn năng hình người, tên của hắn gọi là Bắc Cực Lang Nha. Đồ ăn năm hơi nghỉ ngơi một chút. Ân, đều chưa từng nghe qua. Hạ Thiên mỉm cười. Mấy người này hắn đúng là tất cả cũng không có nghe nói qua. Vị cuối cùng là một nữ nhân, cũng là năm đại chí tôn bên trong duy nhất một nữ nhân, đồng thời cũng là ngũ đại đỉnh cấp trong cao thủ một cái duy nhất để người không thể phỏng đoán người, không có ai biết nàng dáng dấp cái dạng gì. Cũng không người nào biết nàng đến cùng là thuộc về cái gì thế lực, ở nơi đó, hoặc là dù cho một chút dấu vết để lại, cái gì cũng không biết, thậm chí mọi người ngay cả tên của nàng cũng không biết, chỉ biết là có một người như vậy. Đồ ăn năm giải thích nói. Thần bí. Hạ Thiên bọn hắn nghe đến đó thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là thần bí a. Thật sự có thần bí như vậy người. Đồng thời Hạ Thiên cũng coi là biết, thế giới này thật là ngọa hổ tàng long. Tuyệt đối không nên xem thường bất cứ người nào, liền lấy hắn hiện tại đến nói, những cái kia giai đoạn thứ 5 người ở trước mặt hắn thật không coi vào đâu. Thế nhưng là cùng những người kia so ra, thật chênh lệch quá xa. Giúp ta nhìn xem bên trái đằng trước cái thứ tư cửa hàng bên trong cái kia nhìn trận bàn nữ tử chiến đấu trị số là bao nhiêu. Hạ Thiên nói. Siêu. Đồ ăn năm chạy tới, rất mau trở lại đến đại nhân, 1.100. Hết chương 6065. Chương 6066 người không đơn giản. Người đăng FPO. 1.100. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên chau mày. Đại nhân, nàng chiến đấu trị số thế mà so ngài còn cao, thật là đáng sợ, ta đi ra lâu như vậy, nhìn thấy một cái ngài dạng này thực lực người cũng đã là phi thường không dễ dàng, không nghĩ tới bây giờ thế mà còn chứng kiến một cái dạng này người. Hơn nữa còn là một nữ nhân. Đồ ăn năm kinh ngạc nói, hắn hiển nhiên là rất ít gặp qua nữ tử cao thủ, đặc biệt là mạnh như vậy nữ tử. Đi thôi, không nên tới gần nàng, Hạ Thiên nói. Đại nhân nhận biết nàng? Đồ ăn năm hỏi. Nhận biết, trước kia ta kém chút giết chết nàng, bất quá kia cũng là trước kia ân oán giữa chúng ta đã hóa giải, ta hiện tại không muốn nhìn thấy nàng. Hạ Thiên không muốn nói nữ nhân này, bởi vì cái này nữ nhân giống như nàng. Đều không thuộc về thiên trận đại lục, lúc trước hắn buông tha đối phương, hiện tại cũng liền không có ý định lại tìm đối phương phiền toái. Mặc dù đối phương hiện tại chiến đấu trị số so với hắn còn muốn cao một chút, nhưng là Hạ Thiên minh bạch, bản thân mình còn có át chủ bài, nếu như mình át chủ bài ra hết, vậy mình y nguyên có thể chém giết đối phương. Tốt, đại nhân, đồ ăn năm minh bạch Hạ Thiên ý tứ, sau đó dẫn đường lách qua nơi đó. Lúc này cửa hàng kia bên trong. Đang xem trong tay hàng hóa nữ tử buông xuống đồ vật trong tay của mình. Hô! Nàng thở một hơi thật dài thật không nghĩ tới, thế mà ở đây còn có thể đụng phải hắn, thật sự là một cái người không đơn giản a. Phát hiện. Nàng cũng đồng dạng phát hiện Hạ Thiên, chỉ bất quá vừa rồi nàng vẫn luôn tại che giấu, làm bộ trấn định, mặc dù nàng biết mình thực lực bây giờ đã rất mạnh, thế nhưng là đồng dạng, nàng cũng sẽ không đi tìm Hạ Thiên báo thù, bởi vì nàng đối Hạ Thiên sợ hãi là phát ra từ nội tâm. Bản năng sợ hãi. Tiểu thư, ngài không vui sao? Không thích lời nói, ta có thể cho ngài giới thiệu cái khác. Tên kia nhân viên phục vụ nhìn thấy nữ tử ngây người thời điểm, cũng là vội vàng hỏi. A, ta muốn, nữ tử kịp phản ứng. Nghe được nữ tử, nhân viên phục vụ vội vàng đi tiến hành giao dịch. Rời đi. Hạ Thiên cùng đồ ăn 5 lượng người rời đi nơi đó. Có đồ ăn 5 tại, Hạ Thiên thật ít đi rất nhiều phiền phức. Hắn hiện tại cũng không cần đi lo lắng nhiều như vậy vấn đề, không quản có dạng gì sự tình, hoặc là có dạng gì cần, đồ ăn 5 đều sẽ thay hắn giải quyết, hắn chỉ cần đi theo đồ ăn 5 liền tốt. Đại nhân, phía trước muốn phiền toái một chút, chúng ta khả năng không cách nào cưỡi nơi này truyền tống trận. Đồ ăn 5 nói. Ồ, chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta hiện tại là tại sương mù đều, nơi này trước đó xem như một cái tương đối phát đạt địa phương. Thế nhưng là gần nhất không biết là đắc tội người nào, dẫn đến nơi này bị trắng trợn công kích cùng phá hư, hiện tại truyền tống trận đã bị phong bế, cho nên chúng ta nhất định phải quấn một chút, về phía sau Hỏa Long Trấn truyền tống ra ngoài, bất quá vừa rồi ta cố ý đi hỏi thăm một chút Hỏa Long Trấn tình huống hiện tại, nơi đó đường giống như cũng không yên ổn, nhưng là nếu như muốn đổi đường khác dây, vậy thì càng thêm phiền toái, gần nhất nơi này cũng không quá hòa. Đồ ăn 5 giải thích nói. Vậy liền cướp cỏ Long Trấn đi. Gặp nguy hiểm không sợ, tiết kiệm thời gian chính yếu nhất, mặt khác giúp ta hỏi thăm một chút Bắc Giã khu tin tức, thật lâu đều không có trở về, cũng không biết nơi đó hiện tại thế nào. Hạ Thiên giải thích nói. Đại nhân chờ một lát, ta đi một chút liền về. Đồ ăn 5 nói. Một lát sau. Đồ ăn 5 giao cho Hạ Thiên tình báo, đồng thời làm một chiếc xe ngựa. Cái này dễ dàng hơn. Hạ Thiên mỉm cười. Nam chỉ riêng khu rất phát đạt. Nơi này xe ngựa đều là một chút chạy nhanh chóng yêu thú, mà lại bọn chúng đeo trên người lấy trận pháp cùng máy móc, có thể để tốc độ càng nhanh, càng ổn, càng thêm nhanh gọn, vì không chế tạo phiền phức, ta mua một cỗ trung thượng đẳng, dạng này cũng sẽ không bị người để mắt tới. Đồ ăn 5 làm việc thật là nghĩ vô cùng chu đáo. Hạ Thiên nhìn thấy, đồ ăn 5 mang về trong tình báo, không đơn giản có Bắc Giã khu, còn có quan hệ với Lục Thảo Môn cùng sương mù đều xung quanh tình huống tình báo. Có thể nói hắn nghĩ tới suy nghĩ rất nhiều phải chả không có nói ra đồ vật. Hạ Thiên thật là đối đồ ăn 5 càng ngày càng hài lòng. Bên ngoài có xe phu đi đường. Hạ Thiên ở bên trong nhìn xem tình báo. Bắc Giã khu gần nhất phát sinh không ít sự tình, rất nhiều thế lực đột nhiên quật khởi, rất nhiều thế lực cũng đã biến mất, chủ yếu nhất là cái kia thánh môn gần nhất náo động lên không nhỏ thanh thế, bọn hắn tập kích rất nhiều nơi. Bất quá cũng không có ra tay với Lục Thảo Môn. Mà Lục Thảo Môn hiện tại phát triển cũng là nhanh vô cùng, rất nhiều người bởi vì Hạ Thiên nguyên nhân, đều muốn kết giao Lục Thảo Môn, Lục Thảo Môn tự nhiên cũng không có tự cao tự đại, chuyên môn tìm mấy tên thái thượng trưởng lão tiếp đãi những người kia, bất quá cũng không có để bọn hắn lên núi, mà là tại chân núi đóng một tòa nhỏ trang viên. Hiện tại Lục Thảo Môn là thuộc về phong sơn trạng thái, vì lẽ đó sẽ không để cho người khác đi lên. Mà chân núi trang viên này cũng là vì chuyên môn tiếp đãi khách nhân. Xem ra Lục Thảo Môn cùng trận địa môn gần nhất tại bí mật phát triển a, bất quá đây là một tin tức tốt, như vậy, không bao lâu, sơn môn liền có thể quật khởi. Hạ Thiên nhìn thấy tin tức này thời điểm, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Sau đó hắn nhìn về phía sương mù đều tình báo. Lúc này sương mù đều tình báo cũng là hết sức rõ ràng. Nghe nói là sương mù đều thành chủ con trai tại cùng phụ cận một cái hắc ám thế lực công tử cướp đoạt một nữ nhân thời điểm phát sinh cãi vã, mà lại hai người trước đó hẳn là có không ít ma sát, cuối cùng rốt cuộc tại một trận thịnh hội phía trên bạo phát. Cái kia hắc ám thế lực công tử giết thành chủ con trai. Cái này để thành chủ nổi trận lôi đình, hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Hắc ám thế lực lão đại cũng biết sự tình náo không nhỏ, gọi người tới tặng lễ. Hy vọng hòa đàm, nhưng là sương mù đều thành chủ căn bản cũng không có hòa đàm dự định, người tới tất cả đều bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, cái này đại biểu, hắn cũng định động thủ. Hắc ám thế lực lão đại cố ý đem con của mình đưa tiễn, đáng tiếc cuối cùng vẫn là chết rồi. bị sương mù đô thành chủ người giết đi. Cái này để hai nhà triệt để kết cửu oán. Trực tiếp khai chiến. Sương mù đều thành chủ cũng coi là tàn nhẫn nhân vật, trước đó kết giao không ít cao thủ, đồng thời cũng hướng cái khác thành thị cầu viện, cuối cùng thành công tan giã cái kia hắc ám thế lực. Đồng dạng, hắc ám thế lực mặc dù tan giã, nhưng là côn trùng trăm chân chết còn dẫy dụa, bọn hắn cũng triển khai điên cuồng trả thù, tự sát thức trả thù. Vì lẽ đó gần nhất sương mù đều cùng phụ cận thành thị cũng tất cả đều bị cuốn vào đến chiến hỏa bên trong. Bọn hắn muốn đi hỏa long trấn trước kia là một cái thôn trấn, bất quá về sau nghe nói nơi đó xuất hiện qua hỏa long, bởi vậy nổi danh. Đại nhân, phía trước giống như có chiến đấu, chúng ta muốn thả chậm một chút tốc độ, nếu không sẽ gây nên người khác địch ý. Đồ ăn nằm từ bên ngoài đi vào toa xe bên trong. Không cần, hết tốc độ tiến về phía trước là được rồi. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tay phải của hắn đập vào toa xe phía trên. 3. Một đạo quang mang trực tiếp bao phủ tại thân xe phía trên. Hết chương 6066. Chương 6067 Hỏa Long Trấn. Người đăng FPO. Ầm ầm. Bên ngoài có mấy đợt người tại chiến đấu, tại bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên xe ngựa tới thời điểm, tự nhiên là phi thường khó chịu, nháy mắt có mấy người công kích đánh tới. Ầm. Làm bọn hắn công kích đánh lên tới thời điểm, lồng năng lượng tử trực tiếp đem lực lượng phân tán ra. Hung hăng đập vào xung quanh những người kia trên thân. Phốc. Ngã xuống đất. Nơi này mới vừa rồi còn có hơn 20 người chiến đấu, nhưng là bây giờ thân thể của bọn hắn tất cả đều ngã trên mặt đất. Xung quanh những người kia nhìn thấy tình huống như vậy, cũng tất cả đều là hướng xung quanh tới gần, bọn hắn tự nhiên cũng là nhìn ra rồi, trong xe ngựa đang ngồi nhân vật không tầm thường, vì lẽ đó bọn hắn vẫn là ở cách xa một điểm tốt. Tiếp xuống đi đường Hạ Thiên cũng là như thế bạo lực. Hắn căn bản cũng không đi quản những cái kia tại chiến đấu người, nhìn thấy người hắn chính là trực tiếp công kích về sau chính là chạy. Lão đại, ngài thật là quá trâu rồi, không làm gì. Liền đem những người kia làm dùng, cuối cùng những người kia nhìn thấy xe của chúng ta, đều lẫn mất xa xa. Đồ ăn ngày mồng 1 tháng 5 mặt hưng phấn nói, lúc này trên mặt của hắn cũng là viết đầy sùng bái. Hỏa Long Trấn. Làm bọn hắn đi vào Hỏa Long Trấn thời điểm, tình huống nơi này cũng không tốt, trước đó cái trấn này cũng coi là một cái tương đối lửa thị trấn, xem như một cái phồn hoa thị trấn, thậm chí có một ít thành nhỏ đều không có nơi này phồn hoa. Thế nhưng là làm Hạ Thiên bọn hắn lúc đến nơi này đã triệt để rách nát. Tình huống chung quanh tất cả đều là vô cùng chênh lệch, đầu đầu cũng có khói lửa. Lão đại, nơi này giống như cũng xảy ra chuyện, đầu đầu cũng có người chết a. Đồ ăn nằm ở bên ngoài tra xét một vòng. Nhìn xem có hay không người sống, nhìn lại một chút truyền tống trận có thể hay không dùng. Hạ Thiên nói. Đồ ăn nằm cũng là ra ngoài kiểm tra. Lão đại, có người sống. Đồ ăn năm hô. Hạ Thiên cũng là đi theo xuống dưới. Rất nhanh. Bọn hắn thấy được một cái thân ảnh gầy yếu co giúp ở nơi đó. Hạ Thiên lấy ra đồ ăn cùng rượu, trực tiếp đưa tới Hỏa Long thành chuyện gì xảy ra. Người kia nhìn thấy đồ ăn cùng rượu thời điểm, trực tiếp đoạt tới, miệng lớn ăn, miệng lớn uống. Hạ Thiên cùng đồ ăn năm cũng không có đi ngăn cản hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi ăn từ từ, lão đại ta ở đây, ngươi không có việc gì, nói cho ta, Hỏa Long trấn nơi này chuyện gì xảy ra? Ta hôm qua nhận được tin tức, nơi này mặc dù cũng có chiến hỏa, nhưng hẳn là chỉ là bị tác động đến mới đúng a. Đồ ăn năm hỏi. Người kia nhìn thoáng qua Hạ Thiên, lại liếc mắt nhìn đồ ăn năm thánh ngân, ma quỷ, Hỏa Long đến rồi. Chạy. Người kia trực tiếp bắt đầu chạy hết tốc lực. Thánh Ngân. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, hắn đi thẳng tới người kia bên người ngươi nói rõ ràng, Thánh Ngân là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Hỏa Long Trấn xuất hiện Thánh Ngân? Đừng có giết ta, đừng có giết ta, người kia ngồi xuống thân thể, không ngừng hô hào. Đồ ăn năm cũng là vội vàng đi tới lão đại, gấp không được, hắn hiện tại nhận lấy rất lớn kinh hãi, mà lại ta vừa rồi nhìn, lúc trước hắn chiến đấu trị số cũng không cao, là thuộc về một người bình thường. Ăn nói linh tinh tình huống rất lớn. Hắn sẽ không tùy tiện liền nói Thánh Ngân đi, có thể hay không Thánh Ngân thật xuất hiện, nếu như có thể ở đây tìm tới Thánh Ngân, vậy liền đơn giản nhiều, cũng không cần đi Khải Tát Quảng Trường. Hạ Thiên cũng biết Khải Tát Quảng Trường là phi thường chuyện phiền phức, hắn là thật cảm giác phiền muộn a. Nếu như hắn thật muốn đối Khải Tát anh hùng pho tượng động thủ, cái kia không đơn giản phải đối mặt vô số cao thủ phi thường khó khăn con đường, mà lại chính hắn trong lòng cũng có cảm giác tội lỗi, dù sao đây không phải chuyện gì tốt, bất quá hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp ở nơi đó lưu lại số lớn tử tinh, sau đó lấy đi một phần nhỏ bạch thủy ngân. Hắn muốn cứu thôn bằng, vậy liền không có biện pháp khác. Uy, ngươi yên tâm một chút, nói một chút là tình huống như thế nào, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta cam đoan an toàn của ngươi. Đồ ăn năm hỏi lần nữa, vì để tránh cho đối phương kinh hoàng, hắn nói chuyện tiết tấu cũng là cố ý thả chậm, thanh âm cũng là vô cùng nhỏ. Chính là lo lắng hù chạy đối phương. Thánh Ngân, không, ta không biết, ta thật không biết. Người kia lần nữa chạy ra, lần này Hạ Thiên cũng không có đi đuổi, mà là trực tiếp bắt đầu tìm kiếm xung quanh còn có hay không những người khác, hắn muốn biết nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Là có hay không có Thánh Ngân xuất hiện, nếu như có, vậy hắn liền muốn biết đến tột cùng là ai đem Thánh Ngân mang đi. Hiện tại Thánh Ngân ở nơi đó. Tìm một vòng. Đại nhân, ta đã tìm, Hỏa Long Trấn đã không có, người nơi này tất cả đều bị giết, hết thảy mọi người tất cả đều chết rồi, cơ hồ không có người sống, liền vừa rồi cái kia điên rồi người tính sống, bất quá hắn tình huống hiện tại cũng thật không tốt, ta đoán chừng sống không được bao lâu. Đồ ăn năm hiển nhiên cũng là biết Hạ Thiên tâm tư, vì lẽ đó hắn đi lên nói thẳng những thứ này. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước tiểu ngũ, phụ cận còn có cái gì thành thị cùng thị trấn chúng ta đi qua nhìn một chút cùng hỏi thăm một chút tin tức. Đồ ăn năm không có đi nhìn địa đồ, hắn hiển nhiên là sớm đã đem địa đồ học thuộc lão đại, xung quanh có 7 cái thị trấn cùng 12 cái thôn xóm nhỏ, khoảng cách đều không phải quá xa, cũng không phải rất phồn hoa, bất quá như thế lớn chiến hỏa. Ta đoán chừng bọn hắn cũng đều sẽ phải chịu liên lụy. Tốt, chúng ta đi xem một chút. Hạ Thiên lên xe ngựa. Sau đó bọn hắn bắt đầu đi những trấn kia. Đi thời gian một ngày. Cuối cùng Hạ Thiên bọn hắn phát hiện, 7 cái thị trấn chỉ còn lại có một cái thị trấn, mà những cái kia thôn xóm đại bộ phận cũng đều đã hủy diệt. Cái trấn nhỏ này tự gọi là Lạc Hà Trấn. Cái trấn này bên trong có mấy tên lợi hại y sư, cho nên mới không có bị tàn sát. Dù sao có rất ít người nguyện ý đi giết y sư, vì lẽ đó cái trấn nhỏ này cũng an toàn rồi, hơn nữa còn cứu được không ít trốn qua người tới. Lão đại, chúng ta đi xuống đi, ngồi xe ngựa không quá lễ phép. Đồ ăn năm nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi vào. Cái trấn này cũng không lớn, bất quá cũng không có người ngăn cản Hạ Thiên bọn hắn đi vào, bình thường cái trấn này người cũng không nhiều, bình thường chỉ có 1-2 ngàn người. Nhưng là bây giờ cái trấn này lại có hơn 5 ngàn người, hiển nhiên những người này tất cả đều là theo cái khác thị trấn trốn qua tới, mà lại hiện tại những người này từng cái vô cùng cảnh giác. Lão đại, những người này tình huống bây giờ không tốt lắm, mà lại đều là rất cẩn thận, liền xem như muốn tìm hiểu tin tức, cũng không thể quá gấp, cần từng chút một tiếp xúc lại nghe ngóng đi. Đồ ăn năm thấp giọng nói. Ân Hạ Thiên cũng có thể tưởng tượng đến. Những người này tất cả đều là trở về từ cõi chết. Thậm chí khả năng bên người người nhà cùng bằng hữu đã tất cả đều chết mất. Bọn hắn từng cái khẳng định tất cả đều là phi thường cẩn thận. Hạ Đồ Ăn Năm cùng Hạ Thiên đồng thời nhướng mày, sau đó Đồ Ăn Năm vội vàng nhìn về phía Hạ Thiên lão đại, có người để mắt tới chúng ta. Ta cũng cảm thấy, bất quá chỉ là trong nháy mắt, biết đối phương chiến đấu trị số sao, Hạ Thiên hỏi. Hết chương 6067. Chương 6068 Bạch Cô Hạc. Người đăng FPO. Quá nhanh, nhìn không ra, hẳn là một cao thủ, hơn nữa còn tại cái trấn nhỏ này từ bên trong. Đồ ăn năm sau khi nói xong, ánh mắt ở phía sau quét một vòng không tìm được, lão đại, có thể khẳng định, người vừa rồi tại phía sau của chúng ta, mà lại chiến đấu trị số không thấp, chỉ bất quá cũng không biết là ai. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không hề động, thanh phong xẹt qua. Trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười tìm được. Hắn vừa rồi vẫn luôn đang quan sát xung quanh mỗi người động tác cùng biến hóa, hắn thị giác là 360 độ, vì lẽ đó hắn liền xem như không có đi cố ý nhìn tình huống chung quanh, hắn cũng có thể thấy rõ ràng mỗi người biểu lộ. Vì lẽ đó chỉ cần đối phương tại quan sát của hắn phạm vi bên trong, hắn liền có thể thông qua đối phương dù cho một chút dấu vết để lại tìm tới đối phương. Bất quá để Hạ Thiên khó khăn chính là, người này mang theo một trương mặt nạ quỷ, mà lại tại mặt quỷ phía dưới, hắn cũng là dịch dung, song trọng ngụy trang, nói cách khác, Hạ Thiên hai mắt mặc dù có thể xem thấu mặt nạ của hắn, lại cũng không có thể nhìn thấy hắn chân chính dung mạo. Chỉ biết là hắn là áo xanh tóc ngắn. Đại nhân, là cái nào? Đồ ăn năm bất động thanh sắc hỏi. Hắn sẽ không đi biểu hiện rất kinh ngạc, cũng sẽ không có bất luận cái gì biểu lộ, dạng này cho người khác cảm giác phảng phất như là tại nói chuyện phiếm đồng dạng, bởi vì đồng dạng cao thủ đều là phi thường có tính cảnh giác, nếu như ngươi có thể đi trò chuyện đối phương hoặc là đi xem đối phương, vậy đối phương liền sẽ trực tiếp phát hiện. Ta trái hậu phương, có một cái mang theo mặt nạ, áo xanh tóc ngắn người. Hạ Thiên nói. Biết, đồ ăn năm cũng không có sốt ruột, mà là tại cùng Hạ Thiên tiếp tục nói chuyện phiếm, nhưng là tại vô ý ở giữa, ánh mắt đi nhìn lướt qua người kia lão đại, người này chiến đấu chỉ số không thể so ngươi thấp bao nhiêu, đã phá ngàn. Đồ ăn ngũ giác cảm giác mình gần nhất thật là gặp được quá nhiều cao thủ. Trước đó hắn muốn đụng phải một cái chiến đấu chỉ số 6-700 đều phi thường khó, gần nhất thế mà trực tiếp đụng phải ba cái sức chiến đấu phá ngàn người. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lão đại, ta đi xung quanh hỏi thăm một chút tin tức, ngài làm sơ nghỉ ngơi. Đồ ăn năm nói. Cẩn thận Hạ Thiên nhắc nhở, có đồ ăn năm về sau, Hạ Thiên thật đã giảm bớt đi không ít phiền phức, đồ ăn năm mỗi lần đều giải Hạ Thiên muốn biết cái gì, vì lẽ đó hắn liền sẽ đi đem tin tức tìm hiểu trở về. Mà lại mỗi lần hắn đều là vô cùng cẩn thận, mặc dù là đi tìm hiểu tình báo, nhưng đồng dạng đều là nói chuyện phiếm thời điểm liền đem tình báo cho đem tới tay. Ừng ực. Hạ Thiên ngồi ở trong góc uống rượu, ánh mắt nhìn bầu trời, phảng phất là tự hỏi cái gì đồng dạng. Bất quá trên thực tế, Hạ Thiên vẫn luôn đang ngó chừng cái kia mang theo mặt nạ sắt nam nhân, kỳ thật trên thế giới này, đủ loại, thiên hình vạn trạng cách ăn mặc là đều có. Trừ tại qua truyền tống trận thời điểm cần giải trừ những vật này bên ngoài, không có người sẽ đi không cần biết ngươi là cái gì dạng cách ăn mặc. Vì lẽ đó thiết diện nam cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Bất quá Hạ Thiên có thể khẳng định, đối phương đã để mắt tới hắn, mặc dù thường xuyên là vô ý thức tại quan sát hắn, bất quá có thể khẳng định, hắn cũng không có những chuyện khác làm, chính là đang ngó chừng Hạ Thiên. Lão đại, ta trở về, đồ ăn năm rất nhanh liền đi trở về. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lão đại, là một cái tin tức nặng ký a. Đồ ăn năm cũng là ngồi ở chỗ đó, tư thái vô cùng tùy ý lão đại, gần nhất những chuyện này giống như đều cùng Tử Vân bảng đệ nhất người kia có quan hệ. Ngươi nói là Bạch Cô Hạc, Hạ Thiên sững sờ. Tử Vân bảng lúc trước hắn vẫn là nhìn qua, vì lẽ đó hắn cũng biết những người kia xếp hạng, mà lại hắn cũng cùng bảng xếp hạng thứ hai cùng thứ ba người giao thủ qua, đồng thời thành công đánh giết một cái, đánh bại một cái. Bất quá hắn cũng nghe nói trước đó Tử Vân bảng đệ nhất Bạch Cô Hạc không đơn giản, chỉ bất quá hắn cũng không có tận lực đi tìm hiểu đối phương. Không sai, lão đại, chính là hắn, tương truyền, gần nhất những này thị trấn đều là bị hắn hủy đi, vừa mới bắt đầu có người còn tưởng rằng là hắc ám thế lực làm, bất quá về sau tương truyền, có người nhận ra thân phận của đối phương, chính là Bạch Cô Hạc, hắn thị sát thành tính, quả thực chính là một cái ma vương, những trấn kia người tất cả đều bị hắn tru diệt. Đồ ăn năm giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn là vì Bạch Thủy Ngân sao? Không biết, bất quá nghe nói giống như có người là vì Bạch Thủy Ngân đi vào Nam Chỉ Riêng khu, gần nhất còn chọc không ít sự cố. Đồ ăn năm nói, hắn cũng chỉ là nói chuyện phiếm trở về tin tức, không thể tận lực lớn nghe, nếu không sẽ gây nên người khác hoài nghi. Mà lại nghe ngóng trở về tin tức nguyên bản là có độ chuẩn xác, đến cùng có đúng hay không xác thực vẫn là phải mình phán đoán. Ta trước đó mặc dù cũng nghe nói một chút Bạch Cô Hạc sự tình, nhưng là cùng nghe nói không giống nhau lắm a. Trong truyền thuyết Bạch Cô Hạc hẳn là một cái cao ngạo tán tu đi, ta nghe nói năm đó Vô Tội cùng hắn từng đại chiến một trận, cuối cùng nhẹ nhõm đánh bại Vô Tội, đồng thời để Vô Tội thua tâm phục khẩu phục, mà lại hắn là một cái không có chính tả khái niệm người, giết người cứu người chỉ nhìn tâm tình, không nhìn thân phận của đối phương cùng địa vị. Hạ Thiên cảm giác tin tức không quá chuẩn xác. Bởi vì cái này cùng lúc trước hắn nghe qua tin tức vẫn có một ít xuất nhập. Những này ta đều biết, bất quá có người nói Bạch Cô Hạc gần nhất tu luyện một loại ma công, hắn hiện tại đã nhập ma, biến thành một cái giết người ma vương, cũng có người nói là hắc ám thế lực đón mua hắn, còn có người nói là chung quanh đây người đắc tội hắn, dù sao chỉ cần hắn xuất hiện, vậy liền sẽ chết rất nhiều người. Đương nhiên, ta cũng cảm giác những thuyết pháp này cũng không quá chuẩn xác, ta trước đó nghe qua rất nhiều có quan hệ Bạch Cô Hạc sự tình. Tổng thể đến nói, hắn hẳn là một cái phi thường tùy tính người, vì lẽ đó những tin tức này độ chuẩn xác vẫn là còn chờ khảo sát. Đồ ăn ngũ tướng phân tích của mình nói ra. Ta cũng cảm thấy có vấn đề a, bất quá ta đối Nam Chỉ Riêng Khu không hiểu rõ lắm, vì lẽ đó cũng không biết tình huống nơi này. Đương nhiên, có một chút nhất định phải biết rõ ràng, đó chính là Bạch Thủy Ngân đến cùng xuất hiện qua không có. Nếu quả như thật xuất hiện, cái kia không quản hiện tại đến tột cùng tại trên tay người nào, ta đều muốn làm tới. Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không trực tiếp đoạt, hắn sẽ cho đối phương đầy đủ thù lao, cho dù là đem trên người mình tất cả tài phú đều giao ra cũng không quan trọng. Bất quá hắn nhất định phải cầm tới Bạch Thủy Ngân. Đây là chữa khỏi thôn bằng biện pháp tốt nhất. Đại nhân, ta sẽ lại đi tìm hiểu một chút tin tức, hiện tại cái trấn này coi như an toàn, ta nghe ngóng, nơi này có ba cái phi thường nổi danh y sư, tại Nam Chỉ Riêng Khu, y sư địa vị vẫn tương đối cao, liền xem như song phương giao chiến, cũng đều sẽ không đi cố ý chém giết y sư, tại Nam Chỉ Riêng Khu, chém giết y sư là tối kỵ, mà lại cũng sẽ đụng phải toàn bộ Nam Chỉ Riêng Khu căm thù, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó nơi này cũng không có sẽ bị xấu. Đồ ăn năm giải thích nói. Đi thôi, ta đi chiếu cố cái kia Thiết Diện Nam. Hạ Thiên đem trong tay rượu một uống mà xuống. Hết chương 6068. Chương 6069 Thánh Ngân Vũ Khí. Người đang ép FPO. Ngạch. Đồ ăn năm lập tức sững sờ, bất quá hắn cũng minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì, hắn cũng không có theo tới. Hắn biết thực lực của đối phương, nếu quả như thật đánh nhau, Hạ Thiên sợ là cũng không thể chiếm được tiện nghi gì, mà hắn ở nơi đó, Hạ Thiên sợ rằng sẽ phân tâm. Đương nhiên, nội tâm của hắn bên trong là không hy vọng Hạ Thiên dựng nên cường địch như vậy, dù sao tiếp xuống bọn hắn còn có đại sự muốn làm. Nếu quả như thật ra tay đánh nhau, vậy liền khẳng định sẽ bại lộ một chút, đây đối với về sau hoặc nhiều hoặc ít sẽ tạo thành phiền phức. Bất quá hắn là Hạ Thiên thủ hạ. Vì lẽ đó tác dụng của hắn chính là muốn thay Hạ Thiên giải quyết phiền phức, mà không phải đi cải biến Hạ Thiên ý nghĩ. Vẫn là đi trước thay đại nhân nghe ngóng tin tức đi. Đồ ăn ngày mồng 1 tháng 5 quay người, đi hướng đám người bên kia. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp muốn tìm người Thiết Diện Nam đi tới, tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng là bước tiến của hắn vô cùng đều đều, cứ như vậy từng bước đi tới, cái kia Thiết Diện Nam cũng là một tên thực lực cường đại người. Hắn tự nhiên cũng phát hiện Hạ Thiên hướng hắn nơi này đi tới, bất quá hắn cũng không có né tránh. Đạp. Làm Hạ Thiên đi đến cái kia Thiết Diện Nam bên người lúc, Thiết Diện Nam cũng là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Bả vai của hai người ở giữa chỉ có không đến 5cm khoảng cách, lấy bọn hắn thực lực như vậy, thậm chí có thể cảm nhận được thân thể đối phương bên trên khí tức ba động. Không cần đi theo ta, người có thể làm đây là một cái cảnh cáo. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Hắn kế tiếp còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, hắn cũng không thể bị một cái dạng này thực lực người để mắt tới, nếu không đằng sau sẽ có rất nhiều phiền phức, đặc biệt là hắn có thể muốn đi khai thác quảng trường, đến lúc đó một người như vậy khẳng định là phiền phức bên trong phiền phức, một cái lớn vô cùng phiền phức. Vì lẽ đó hắn thà rằng ở đây đem đối phương xử lý, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương đi theo hắn cũng không quản đối phương đến cùng là mục đích gì. Tóm lại hắn mục đích cũng chỉ có một, đó chính là chấm dứt hậu hoạn, mà lại hắn làm như vậy cũng không có cái gì vấn đề. Dù sao cũng là đối phương trước theo dõi hắn, bản thân cái này liền là phi thường không giảng cứu biểu hiện. Thiết Diện Nam không nói gì, mà là phi thường bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hạ Thiên bả vai va vào một phát Thiết Diện Nam bả vai, sau đó trực tiếp đi tới. Hắn một ngụm rượu lớn uống vào. Cái này miệng rượu vào trong bụng, cả người hắn cảm giác thần thanh khí sảng, mà trên bờ vai hắn cũng có một tia cảm giác, vừa rồi hắn dùng bả vai cùng đối phương đụng chạm, đối phương cũng làm ra đáp lại. Mặc dù chỉ là đơn giản bả vai va chạm, bất quá bọn hắn lẫn nhau cũng coi là đối với đối phương có một giải quyết. Hạ Thiên cũng coi là cho đối phương một cái cảnh cáo. Thái độ của hắn rất rõ ràng, lại đi theo ta, vậy liền khai chiến. Thiết Diện Nam vẫn là đứng ở nơi đó, không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, Hạ Thiên thì là tìm một cái góc ngồi xuống, tiếp tục nhìn trời, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Thiết Diện Nam nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó quay người rời đi. Hắn phảng phất là một cái người trầm mặc. Bình thường đến nói, thực lực của hắn cũng không yếu, gặp được Hạ Thiên dạng này khiêu khích, hắn tự nhiên là sẽ không nhận sợ, nhưng là bây giờ, hắn lại không nói gì, cứ như vậy rời đi. Bởi vì Hạ Thiên cho hắn lựa chọn. chỉ có hai lựa chọn. Một cái là khai chiến, một cái chính là rời đi. Mà hắn làm ra lựa chọn chính là rời đi, hắn hiển nhiên cũng không muốn ở đây cùng Hạ Thiên khai chiến. Lão đại, có một tin tức tốt, đồ ăn năm ngồi tới. Tin tức tốt gì? Hạ Thiên hỏi. Một hồi có một cái lão giả sẽ đến nơi này, ta nghe nói, hắn biết không ít tin tức, mà lại vừa rồi ta nghe ngóng, gần nhất nơi này giống như thật xuất hiện thánh ngân truyền thuyết, cái này truyền thuyết sau khi đi ra, vậy khẳng định là sẽ khiến không ít người chú ý, cái này cũng cùng gần nhất chuyện nơi đây có quan hệ, mà lại Bạch Cô Hạc xuất hiện ở đây tin tức cũng tuyệt đối không phải giả, về phần hắn hiện tại có phải là một cái sát nhân ma đầu, vậy ta liền thật không rõ lắm. Đồ ăn năm nói. Hắn mỗi lần ra ngoài, đều có thể có một ít thu hoạch, mà lại những thu hoạch này đối với Hạ Thiên đến nói cũng không tính. Ít nhất để Hạ Thiên nắm giữ nơi này mới nhất tình huống. Ân, đã Thánh Ngân thật xuất hiện qua, vậy thì có cơ hội, chỉ cần biết Thánh Ngân tại ai trên thân, vậy liền có thể động thủ, mặc dù ta có thể sẽ đi đoạt, nhưng ta không phải là thổ phỉ, ta sẽ đem trên người ta tất cả tiền giao cho đối phương, đồng thời hứa hẹn đáp ứng đối phương một cái yêu cầu không quá đáng. Hạ Thiên làm người là có nguyên tắc, có điểm mấu chốt. Hắn vì cứu thôn bằng, không có lựa chọn nào khác. Nhưng là đồng dạng, hắn cũng không muốn đi làm loại kia chuyện giết người đoạt bảo. Đại nhân là một cái danh nghĩa người, ta đồ ăn năm có thể đi theo đại nhân ngài, thật là đời ta lớn nhất vận khí. Đồ ăn năm phi thường cung kính nói, hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm Hạ Thiên, mặc dù hắn cùng Hạ Thiên tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là hắn đã trên cơ bản nhìn ra Hạ Thiên tính tình. Hạ Thiên mặc dù sẽ động thủ, nhưng cho tới bây giờ đều không lấy mạnh hiếp yếu. Đương nhiên, nếu như người khác chủ động trêu chọc Hạ Thiên cũng đồng dạng đều sẽ không nuông chiều. Tựa như là cái kia Thiết Diện Nam, mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng hắn theo dõi Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên liền không khả năng cho hắn sắc mặt tốt. Đừng nói những cái kia, ta thích tùy ý một điểm. Hạ Thiên nói. Đa tạ đại nhân. Đồ ăn năm sau khi nói xong thấp giọng nói ra, đúng rồi, đại nhân, ngài khả năng không biết Thánh Ngân tại Nam Chỉ Riêng khu tầm quan trọng, Nam Chỉ Riêng khu phát triển phi thường nhanh chóng, mà lại cũng rất tân tiến, nơi này rất nhiều vũ khí đều có thể để một người bình thường vượt cấp khiêu chiến, đặc biệt là cùng Thánh Ngân có liên quan vũ khí, nghe nói trước đó là có rất nhiều, khai thác đại nhân năm đó cũng chính là dựa vào Thánh Ngân vũ khí mới giải phóng Nam Chỉ Riêng khu, bất quá về sau Thánh Ngân số lượng càng ngày càng ít. Mà lại người trung gian loại còn bộc phát qua nội loạn, Thánh Ngân vũ khí lực bộc phát vô cùng đáng sợ, cuối cùng Nam Chỉ Riêng khu tất cả cao thủ quyết định, Nam Chỉ Riêng khu cấm chỉ sử dụng Thánh Ngân, đem cuối cùng tất cả Thánh Ngân tất cả đều tập trung lại, cùng một chỗ cho khải tát anh hùng chế tạo một tòa pho tượng. À, vậy lần này Thánh Ngân là như thế nào xuất hiện? Hạ Thiên hỏi. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, khẳng định sẽ có số lượng vô cùng ít ỏi Thánh Ngân chảy ra, mà lại ta cũng hoài nghi. Năm đó những đại nhân vật kia đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một chút Thánh Ngân, bọn hắn đây cũng là lưu lại cho mình bảo mệnh. Đồ ăn năm giải thích nói. Ân, Hạ Thiên cảm giác đồ ăn năm nói phi thường có đạo lý. Đại nhân, lão giả kia đoán chừng sắp trở về rồi, ta đi qua cùng bọn hắn tìm cách thân mật, một hồi thuận tiện hỏi thăm. Đồ ăn năm nói. Vất vả, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên nói vất vả, đồ ăn năm trong lòng cũng là phi thường ấm. Bởi vì hắn chỉ là Hạ Thiên một cái tùy tùng, nhưng lại có thể được đến Hạ Thiên tôn trọng, hắn cũng là vui sướng chạy ra ngoài. Có thể là chạy quá nhập thần, cũng có thể là trong óc chỉ muốn Hạ Thiên tốt. Hắn cùng một người khác đụng vào nhau. Mù mắt chó của ngươi. Hết chương 6069. Chương 6070 giận. Người đang FTO. Đối phương đi lên trực tiếp cho đồ ăn ngày mùng 1 tháng 5 chân. Đồ ăn năm thực lực cũng không phải là rất mạnh, hắn làm sao có thể chịu đựng lấy đối phương đột nhiên xuất hiện lần này. Thân thể của hắn trên mặt đất chuyển 7-8 cái vòng, cuối cùng rơi trên mặt đất. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, hắn muốn đứng lên, nhưng là ngực chỗ cũng đứt mất mấy chiếc xương sườn, đau hắn có chút thở không được khí. Đối phương hết thảy có 5 người. Cái khác 4 người nhìn thấy động thủ, bọn hắn cũng là xông lên muốn đối đồ ăn năm quyền đấm cước đá. Đồ ăn năm vội vàng cuộn mình thân thể, sau đó ôm thật chặt ở đầu của mình. Đạp! Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn, sau đó tay trái một phen. 3. Một đạo lực lượng đem mấy người kia công kích tất cả đều cản lại, cùng lúc đó, đồ ăn ngũ giác cảm giác đến lồng ngực của mình chỗ ấm áp, sau đó toàn thân trên dưới cảm giác đau cũng triệt để tin tức, mình cũng không có bất luận cái gì cảm giác không thoải mái, khí cũng thuận đi lên. Lão đại đồ ăn năm nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu, sau đó đỡ dậy đồ ăn năm hoạt động một chút. Ân. Đồ ăn năm đứng dậy, hắn phát hiện thân thể của mình đã khôi phục bình thường, chỉ có một chút điểm không linh hoạt bên ngoài, cái khác đều đã khôi phục bình thường. Hạ Thiên chiêu này cũng là kinh hãi đối diện năm người, lúc này năm người kia liếc nhìn nhau, sau đó muốn làm người không việc gì đồng dạng quay người rời đi. Dừng lại, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Năm người kia vẫn là xem như giống như không nghe thấy, tiếp tục đi lên phía trước. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn đánh người, liền muốn như thế rời đi sao? Đồ ăn năm là hắn tùy tùng, bây giờ bị người đánh, nếu như hắn không biểu hiện một chút, vậy liền thật không nói được, mà lại hắn cho rằng, đồ ăn năm tính tình của người này vô cùng tốt, bình thường tuyệt đối sẽ không đắc tội bất luận kẻ nào, hiện tại hắn dạng này người bị đánh. Hạ Thiên làm sao có thể không tức giận? Hừ, người dễ thực hiện nhất làm không có phát sinh, nếu không thua thiệt thế nhưng là ngươi. Đối phương người cầm đầu đe dọa, hắn vừa rồi cũng nhìn ra Hạ Thiên thực lực không yếu. Bất quá bọn hắn thế nhưng là 5 người, vì lẽ đó hiện tại nhất định phải bày đủ khí thế. Dùng để trấn nhiếp Hạ Thiên, bọn hắn là muốn để Hạ Thiên triệt để từ bỏ cùng bọn hắn chống lại suy nghĩ. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước các ngươi tuyển kết quả đi, ta hiện tại không muốn giết người. Lúc này xung quanh cũng không ít người vây xem, những người kia tất cả đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Mặc dù cái chấn nhỏ này còn không có lọt vào phá hư, nhưng là người ở bên trong có ma sát vẫn là xuất hiện qua, vì lẽ đó bọn hắn đều là phi thường bình thường quan sát. Dù sao nơi này nhưng không có thành vệ quân, cũng không có sẽ đi xen vào việc của người khác. Tiểu tử thúi, khẩu khí thật lớn, chúng ta không nguyện ý chấp nhặt với ngươi, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Cầm đầu người kia lời mới vừa nói xong, thân thể của hắn liền trực tiếp lộn ra ngoài, trên mặt đất lộn 7-8 vòng mới dừng lại. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ người kia trong miệng phun ra, mà lại hắn muốn đứng lên, thế nhưng là đau đớn trên thân thể cảm giác lại làm cho hắn không cách nào đứng lên được. Hiển nhiên hắn tình huống cùng vừa rồi đồ ăn năm giống nhau như đúc. Động thủ, cho ta chơi chết hắn, người kia hô to một tiếng. Cái khác 4 người cũng là nháy mắt liền xông ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. 4 người bọn họ thân thể cũng đều bị Hạ Thiên đạp lăn trên mặt đất. Mà lại Hạ Thiên đi lên chính là một trận đạp, hắn cường độ vô cùng tốt, cam đoan sẽ không một chút đạp chết những người này, nhưng tuyệt đối sẽ để những người này vô cùng đau nhức. Lúc này bọn hắn những người này cũng là không ngừng kêu gọi. Trước đó 4 người bọn họ là muốn thật tốt sửa chữa một chút đồ ăn năm. Hiện tại Hạ Thiên liền dùng đồng dạng biện pháp sửa chữa bọn hắn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới. Hạ Thiên trọn vẹn đạp hơn nửa giờ, bình thường đến nói. Lấy hắn lực lượng, một cước liền có thể KO 4 người này, thế nhưng là hắn cũng không có sốt ruột, đem lực lượng khống chế phi thường tốt, chính là muốn bọn hắn đau nhức. Cuối cùng người chung quanh tất cả đều thấy choáng. Bởi vì bọn hắn cũng đều nhìn ra Hạ Thiên mục đích. Nhớ kỹ, chúng ta trung thực, nhưng là cũng không đại biểu chúng ta dễ khi dễ. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi. Đồ ăn năm không có đi nói cái gì lời cảm kích. Mà là trực tiếp đi làm việc, hắn thấy, mình thật tốt trợ giúp Hạ Thiên, đây mới là báo đáp Hạ Thiên cùng cảm tạ Hạ Thiên phương pháp tốt nhất. Hạ Thiên lần nữa ngồi ở chỗ đó một người uống rượu nhìn trời. Mặc dù là cùng một cái vị trí, cùng một tư thế, nhưng là hiện tại Hạ Thiên cùng trước đó liền đã hoàn toàn khác biệt, trước đó căn bản cũng không có người đi nhìn Hạ Thiên dạng này người, bởi vì hiện tại giống như là Hạ Thiên dạng này người, trên trấn thực sự là nhiều lắm. Thế nhưng là trải qua vừa rồi Hạ Thiên đại triển thần uy về sau, cũng bắt đầu có người tới gần Hạ Thiên nơi đó. Huynh đệ, ta nhìn thực lực ngươi không sai, tổ đội không hiện tại kề bên này rất nguy hiểm, nếu như đi một mình, rất có thể sẽ chết ở đây, tổ đội, có thể nhiều một phần cam đoan, mà lại nơi này hiện tại khẳng định là có rất nhiều kỳ ngộ, vạn nhất đụng phải, người ít cũng chia không đến cái gì. Một tên nam tử tiến lên khuyên. Không được. Đại ca ca. Ta là một tên manh muội tử, người có thể chiếu cố một chút ta sao mang ta lên đi. Không được. Soái ca, hẹn sao? Không được. Chấm chấm chấm. Không được. Không được. Hạ Thiên từng cái cự tuyệt, cũng không có nói quá nhiều, mặc dù hắn cự tuyệt những người kia, nhưng là những người kia cũng không có chán ghét Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên giọng nói chuyện phi thường bình thản, cũng không có xem thường bọn hắn ý tứ. Người bình thường nếu như bị nhiều người như vậy đuổi theo hỏi, vậy khẳng định sẽ vô cùng không kiên nhẫn. Đặc biệt là giống Hạ Thiên cao thủ như vậy, tính tình đều là phi thường cổ quái. Có thể Hạ Thiên vẫn luôn là bình tĩnh như vậy, không có chút nào tức giận ý tứ. Lão đại, tin tức nghe ngóng trở về, đồ ăn năm chạy trở về. Tin tức tốt đi, nhìn thấy đồ ăn năm dáng vẻ, Hạ Thiên trên cơ bản liền có thể xác định nghe ngóng trở về tin tức nhất định là tin tức tốt. Ân, đã có thể xác định, Thánh Ngân xuất hiện tại phiến khu vực này, mà lại có thể khẳng định, hiện tại Thánh Ngân còn ở lại chỗ này cái tiểu trấn phía trên, trong tiểu trấn hiện tại có hơn 6.000 người, bất quá nhân số còn đang tăng thêm, có không ít cao thủ, những người này tất cả đều là hướng về phía Thánh Ngân tới, bất quá bây giờ cũng không có người biết Thánh Ngân đến cùng tại ai trên thân, hoặc là nói là ở đâu một chỗ. Đồ ăn năm giải thích nói, nếu có người cầm Thánh Ngân, hẳn là sẽ lặng lẽ rời đi a. Hạ Thiên hỏi. Không, lão đại, hiện tại kề bên này, chỉ có tòa này tiểu trấn là an toàn nhất, vì lẽ đó liền xem như có người lấy được, cũng sẽ không rời đi nơi này. Đồ ăn năm giải thích nói. Tránh ra. Tránh ra. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh âm, sau đó một đại đội người mặc áo giáp màu bạc người từ phía trước đi tới. Hiện tại tòa này tiểu trấn đã bị chúng ta Hổ Gia quân bao vây, tất cả mọi người không được lộn xộn. Hết chương 6070. Chương 6071 không tầm thường tiểu trấn. Người đang FPO. Quân đội. Quân chính quy. Nhìn thấy trường hợp như vậy, chung quanh những người kia tất cả đều là sững sờ, sau đó ánh mắt cũng là tất cả đều đặt ở những này Hổ Gia quân trên thân người. Hổ Gia quân đây không phải là sườn núi thành tinh nhuệ nhất quân đội sao, làm sao lại chạy đến nơi đây? Đến sườn núi thành cách nơi này cũng không gần a. Đồ ăn năm ánh mắt nhìn thoáng qua những cái kia Hổ Gia quân trên người tiêu chí, sau đó quét một vòng, thật là Hổ Gia quân, thế nhưng là tương truyền Hổ Gia quân thủ lĩnh Gia Luật Văn là một cái phái bảo thủ, cơ hồ rất ít ra khỏi thành, đặc biệt là mang theo quân đội chạy xa như vậy đến a. Hạ Thiên ánh mắt cũng là hướng về phía trước nhìn lại, chỉ sợ không phải cái gì Hổ Gia quân thủ lĩnh, dẫn đội người là một cái tuổi trẻ nam tử, hơn nữa nhìn bộ dáng chính là phú nhị đại khí phái. Phiền phức, thật phiền phức a. Nhanh lên làm xong việc, ta xong đi rượu thành, Mễ Gia cô nàng kia năm nay cũng sẽ đi tử hội, ta cũng không thể bỏ lỡ thời gian. Dẫn đội người kia uể oải nói, hiển nhiên là vô cùng không kiên nhẫn. Công tử, hiện tại thị trấn đã triệt để bị chúng ta bao vây. Một tên thủ vệ cung kính nói. Tốt, tìm kiếm cho ta, lần lượt lục soát, vật như vậy liền có thể tìm ra tới, chỉ cần ta đem Thánh Ngân mang về, cái kia Gia Gia nhất định sẽ cao hứng phi thường. Cái kia dẫn đội người một mặt mỉm cười nói. Thánh Ngân. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lắc đầu, những người này thật là rất không có đầu óc a. Trước mặt nhiều người như vậy nói Thánh Ngân, vậy coi như là trước đó người không biết, lần này cũng biết, mà lại nơi này hiện tại rồng rắn lẫn lộn, cao thủ khẳng định không ít, hắn muốn lần lượt lục soát, cái này căn bản là không thể nào. Người nơi này chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy để hắn lục soát. Mà lại Thánh Ngân một khi tin tức dò dỉ, cái kia rất nhanh bên ngoài liền sẽ truyền khắp, liền xem như hắn vận khí tốt, thật bị hắn tìm ra tới, thế nhưng là đến lúc đó bọn hắn cũng coi như là trêu chọc rất nhiều bọn hắn không cách nào không chọc nổi tồn tại, cuối cùng đừng nói là hắn, liền xem như Gia Gia hắn, hoặc là nói là toàn bộ sườn núi thành chỉ sợ đều giữ không được, người này quả thực chính là không có đầu óc, hoàn toàn cho mình nhà gây chuyện a. Bên cạnh tên kia thủ vệ hiển nhiên cũng là biến sắc, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, mà là âm thầm xuống một cái quyết định. Giết! Hắn đã quyết định, người nơi này một cái cũng không thể lưu lại, nhất định phải tất cả đều giết chết. Hắn cũng biết tin tức để lộ về sau sẽ có cỡ nào nguy hiểm, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không khiến cái này người sống rời đi nơi này, nếu không liền sẽ cho bọn hắn Hổ Gia quân mang đến hủy diệt nguy cơ. Là công tử! Mặc dù hắn phi thường không tán thành nhà hắn công tử quyết định, nhưng hắn vẫn là gật đầu, bởi vì sứ mạng của hắn là nghe lời, mà không phải đi cải biến ý của công tử. Tất cả mọi người nghe, chúng ta là Hổ Gia quân người, mọi người không nên phản kháng, chúng ta thông lệ kiểm tra, hổ gia quân đồ vật mất đi, là một kiện quân lệnh bài, cho nên chúng ta nhất định phải mỗi người tiến hành kiểm tra, mọi người yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương mọi người. Tên kia thủ vệ la lớn. Hắn tự nhiên sẽ không đi nói Thánh Ngân sự tình. Tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Hiện trường những người kia vừa nghe đến nơi này thời điểm, từng cái sắc mặt vô cùng khó coi. Tên kia thủ vệ cũng là tùy tiện thấy được ven đường hai người liền theo hai người các ngươi bắt đầu đi. Dựa vào cái gì muốn lục soát chúng ta hai người kia tự nhiên là phi thường không muốn. Giết! Tên kia thủ vệ mặt không thay đổi nói. Sau đó vội vàng hộ vệ vọt thẳng tới. Phốc phốc! Máu tươi bắn tung tóe, cái kia hai tên hộ vệ thực lực vô cùng cường hãn, bọn hắn xông lên đi ra thời điểm, công kích cũng trực tiếp đánh ra ngoài. Vô cùng tấn mãnh, đối diện hai người kia cũng là nháy mắt bị chém giết. Lập uy. Bọn hắn đây chính là tại lập uy. Quả nhiên. Giết hai người kia về sau, người chung quanh tất cả đều yên tĩnh trở lại, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn cũng đều là phi thường khó chịu, nhưng là hiện tại, cũng không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn, thậm chí bên cạnh mấy người kia cũng đều bắt đầu tiếp nhận kiểm tra. Thế nhưng là bọn hắn cách làm này hiển nhiên là không có khả năng một mực lâu dài đi xuống. Luôn có thể đụng phải kẻ khó chơi. Rất nhanh. Một gã đại hán trực tiếp bắt lấy hai tên thị vệ cổ, sau đó hung hăng ngã văng ra ngoài mẹ nó. Lão tử trên thân mặc dù cái gì cũng không có, nhưng là lão tử liền không muốn để cho các ngươi lục soát. Ai dám lục soát, lão tử liền giết ai. Hả? Tên kia công tử ánh mắt lạnh lẽo, sau đó liếc xéo tên kia đại hán hừ. Lại có thể có người dám trêu chọc hổ gia quân, thật là sống đủ rồi a, vậy liền tác thành cho hắn đi. Giết! Tại công tử hạ lệnh về sau, những người kia tất cả đều xông tới. Đều thẳng hướng tên kia đại hán. Đây chính là quân nhân. Quân nhân chính là như thế, chỉ cần phía trên hạ lệnh, bọn hắn liền nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ầm ầm ầm. Song phương lập tức đánh vào cùng một chỗ, mặc dù đại hán kia thực lực cường hãn, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ, những người kia cùng một chỗ công kích một mình hắn, hắn tiếp nhận áp lực cũng là lớn vô cùng, trong nháy mắt liền đã vọt tới. Siêu! Tên kia đại hán vừa đánh vừa lui, hắn hiển nhiên là muốn rời khỏi nơi này, như là đã đánh không lại hổ gia quân người, vậy hắn tự nhiên cũng là lựa chọn thoát đi. Có thể cuối cùng vẫn là thất bại. Chung quanh hổ gia quân số lượng nhiều lắm. Chém giết! Còn có ai không phục? Trực tiếp cùng một chỗ giết tốt, không cần hỏi ta. Tên kia công tử lạnh lùng nói. Đạp. Ba đạo nhân ảnh từ phía sau chạy tới các ngươi đang làm gì nơi này là hòa bình khu, không cho phép bất luận kẻ nào loạn giết vô tội. Y sư. Ba người bọn hắn đều là y sư cách ăn mặc, hiển nhiên chính là chỗ này nổi danh nhất ba cái y sư. Bình thường nơi này mặc dù cũng đều có ma sát nhỏ, mà lại ma sát nhỏ không ngừng, nhưng loại kia ma sát nhỏ cùng thật ma sát không giống. Ma sát nhỏ không ai có thể quản, nhưng là bây giờ, những người này an toàn chính là muốn ở đây triển khai đồ sát a. Công tử, ba người bọn hắn là y sư, tên kia thủ vệ vội vàng thấp giọng nói. Y sư lại như thế nào, chẳng lẽ bọn hắn muốn ngăn cản chúng ta hổ gia quân sao? Chúng ta hổ gia quân thế nhưng là quân chính quy, nếu như ai dám ngăn cản ta, vậy liền giết không tha. Tên kia công tử phi thường khinh thường nói, hiển nhiên hắn bình thường cuồng vọng quen thuộc. Công tử, cái này. Ngươi nghe không hiểu ta sao? Tên kia công tử phi thường không vui nói. Tốt a, tên kia thủ vệ nhìn thoáng qua thị vệ chung quanh bắt lấy bọn hắn ba cái. Hắn cũng không có nói giết, mà là cầm xuống, hiển nhiên hắn cũng minh bạch y sư đại biểu cho cái gì, hắn cũng khuyên không được công tử, vì lẽ đó chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp ổn định ba người này. Siêu siêu siêu siêu. Đúng lúc này. Xung quanh bốn phương tám hướng xông lại mấy chục đạo thân ảnh, mà lại những người khác cũng tất cả đều tại hướng nơi này chạy tới. Ai dám động đến y sư, những người kia hiển nhiên đều là nhận qua những y sư này ân huệ, vì lẽ đó bọn hắn cũng tất cả đều ngăn tại y sư trước mặt. Trong lúc nhất thời, trong tiểu trấn tất cả mọi người đều đoàn kết lại, tất cả đều hướng nơi này chạy tới. Hết chương 6071. Chương 6072 Bạch Hồ. Người đăng FPO. Nếu như nói trong tiểu trấn những người khác không có lực ngưng tụ, cái kia rất bình thường, dù sao những người này từ đâu tới đều có. Nhưng là cái này ba tên y sư lực ngưng tụ thế nhưng là mạnh vô cùng. Ba người bọn hắn trợ giúp qua rất nhiều người, chỉ cần có người cầu bọn hắn trị liệu, bọn hắn đều sẽ cứu chữa, mà lại người nơi này cũng đã sớm khó chịu những này hổ gia quân, lúc này nhìn thấy bọn hắn muốn đối ba tên y sư động thủ. Vậy dĩ nhiên là tất cả đều đứng ra. Hả tên kia công tử nhướng mày, hiển nhiên tình huống hiện tại đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới, những người này thế mà đoàn kết lại. Hắn trước kia cho là mình đọc thuộc lòng binh thư, có thể nói là vô cùng có thể nắm giữ lòng người, vì lẽ đó hắn đi lên liền giết, dùng quyền thế trấn nhiếp những người này. Đáng tiếc hắn quên đi thế cục. Ở đây, ba tên y sư thế nhưng là chiếm cứ đại cục. Bất quá hắn còn cho là mình là đúng, hắn cũng không biết tỉnh lại, hắn cho rằng, mình mang đến 8.000 quân chính quy, đối phương chẳng qua là một đám tán tu miễn, những tán tu này chung vào một chỗ, căn bản cũng không có thể thành tựu gì. Đặc biệt là gặp được bọn hắn quân chính quy, chỉ cần mấy người bọn hắn công kích, đối diện những tán tu kia khẳng định là quân lính tan rã. Công tử! Giết, ai nghe lời, ai liền có còn sống quyền lợi, ai không nghe lời, liền phải chết. Để bọn hắn nghe cho kỹ, dám phản kháng tất cả đều giết không tha. Tên kia công tử sắc mặt lạnh lẽo, sau đó những cái kia hổ gia quân trực tiếp liệt ra đội hình. Vô cùng chỉnh tề, xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện, bình thường thường xuyên tiếp nhận các loại huấn luyện loại kia. Giết! Những người kia hét lớn một tiếng. Khí thế phi phàm. Có một ít nhát gan đã nhận sợ, bọn hắn bắt đầu hướng bên cạnh tránh đi, giả vờ như không nhìn thấy. Cuối cùng chỉ có hơn 1.000 người lưu tại ba cái kia y sư bên người. Hạ Thiên cũng chưa qua đi. Đó cũng không phải bởi vì hắn sợ cái này cái gì hổ gia quân, mà là bởi vì hắn cho rằng căn bản cũng không có tất yếu trôi qua. Lão đại, nhóm người kia bên trong, sức chiến đấu phá 700 có 6 cái, khai trương 100 đến 700 có 20 cái, mặc dù quân chính quy lợi hại, nhưng là song phương thực lực chênh lệch quá xa, còn có trước đó theo dõi chúng ta cái kia thiết diện nam. Hắn cũng ở bên trong. Đồ ăn năm thấp giọng nói. Ân, công tử này chính là một cái não tàn a. Hạ Thiên lắc đầu, bình thường chỉ cần có chút đầu óc người đều sẽ biết, nơi này phụ cận cái khác tiểu trấn đều đã hủy đi, chỉ có cái này một tòa, hơn nữa còn xuất hiện thánh ngân, vậy trong này khẳng định là sẽ hội tụ không ít cao thủ. Liền xem như cái này ba tên y sư không xuất thủ, cuối cùng những cao thủ kia cũng chắc chắn sẽ không để bọn hắn tùy tiện liền soát người. Đặc biệt là những cô gái kia. Tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Giết. Giao thủ. Song phương giao thủ một cái, trực tiếp chính là một trận đại chiến này vô cùng tấn mãnh. Song phương không ai nhường ai. Siêu. Ngay tại tất cả mọi người coi là sẽ là một trận huyết chiến thời điểm. Phốc. Tên kia công tử đầu lâu trực tiếp cao cao phi lên. Quá nhanh. Không có ai biết là ai làm, bởi vì xuất thủ người quá thần bí. Công tử những thị vệ kia tất cả đều là thấy choáng. Sau đó cầm đầu một tên thị vệ la lớn giết, tất cả mọi người giết cho ta, một tên cũng không để lại, thay công tử báo thù. Những thị vệ kia tất cả đều là điên cuồng lên. Hô! Cuồng phong nổi lên bốn phía, song phương giao thủ. Hả! Lão đại, cái kia có một đầu tiểu bạch hồ, đồ ăn năm lo lắng hô. Lúc này nơi đó đã là hỗn chiến khu, tiểu bạch hồ cũng là tại bị công kích phạm vi bên trong, hiển nhiên là chẳng mấy chốc sẽ bị tàn sát, dù sao loại này tiểu bạch hồ thực lực không đủ, bất kỳ cái gì lực lượng đều có thể nhẹ nhõm diệt sát hắn. Xoát! Hạ Thiên tay phải vung lên. Sau đó một đạo lực lượng trực tiếp đem tiểu bạch hồ bao vây lại. Ba! Quang mang lóe lên, tiểu bạch hồ xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Chi chi! Tiểu bạch hồ phát ra một đạo rên rỉ. Lão đại, nó thụ thương, đồ ăn năm nhìn thoáng qua. Ân. Hạ Thiên tay phải tại bạch hồ trên thân quét qua, sau đó trên người hắn vết thương cũng là triệt để biến mất, thân thể khôi phục. Tiểu gia hỏa, đừng tới nguy hiểm như vậy. Hạ Thiên đối tiểu bạch hồ mỉm cười. Rất nhanh. Chiến đấu liền kết thúc, theo bắt đầu đến kết thúc hết thảy không đến 10 phút, nguyên bản dạng này đại quy mô chiến đấu. Tối thiểu đánh lên một ngày, thế nhưng là không đến 10 phút, liền đã kết thúc, hổ gia quân toàn quân bị diệt. Bọn hắn vốn là phi thường cuồng vọng. Nhưng là bây giờ không đến 10 phút liền bị tiêu diệt hết. Chủ yếu nhất là, tất cả mọi người không biết là ai làm, bởi vì bọn hắn chỉ biết là địch nhân đang không ngừng chết đi, căn bản là không có nhìn thấy đến tột cùng là ai tại giết người. Hô! Hiện trường trở nên vô cùng yên tĩnh. Những cái kia chiến đấu người cũng đều bị trước mắt tràng diện cho chấn kinh. Mọi người cùng nhau hỗ trợ thu thập một chút nơi này thi thể đi. Cái kia ba tên y sư phá vỡ yên tĩnh, bọn hắn không có đi hỏi thăm là ai giết người, bởi vì những này căn bản cũng không trọng yếu, bọn hắn chỉ cần biết nơi này vẫn là an toàn liền đã tốt. Một cái nho nhỏ trong trấn, hơn 6.000 người, lại có như thế nhiều không tầm thường người. Tiểu hắc, một nữ tử ở chung quanh tìm kiếm lấy, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hạ Thiên trên người của bọn hắn, vội vàng chạy tới tiểu hắc, ngươi không sao chứ? Ngạch! Hạ Thiên cùng đồ ăn ngày mùng 1 tháng 5 mặt vẻ xấu hổ. Bạch hồ! Trắng như vậy, đối phương thế mà cho lên một cái gọi tiểu hắc danh tự. Bạch hồ thân thể nhảy lên, cũng là nhảy tới nữ tử kia trong ngực. Nữ tử này dáng dấp rất phổ thông. Vô cùng phổ thông. Có thể nói là cùng xinh đẹp không có chút nào dựng một bên, bất quá người nhìn cũng không phải là phi thường khó mà tiếp xúc cái chủng loại kia. Cảm ơn các ngươi cứu được tiểu hắc, nữ tử đối Hạ Thiên bọn hắn mỉm cười. À, không cần khách khí, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi dáng dấp rất đẹp trai à, chính là không thế nào thích thu thập mình đi. Nữ tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Còn tốt, Hạ Thiên cười một tiếng. Không mời ta uống chút sao? Nữ tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên rượu trong tay. Nha! Hạ Thiên ném cho nữ tử một bình rượu, sau đó mỉm cười vừa vặn không ai theo giúp ta uống đâu, ta người huynh đệ này không uống rượu. Lão đại, các người uống trước, bên kia giống như có biến, ta đi xem một chút. Đồ ăn năm là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào nghe ngóng tin tức cơ hội. Các ngươi tới nơi này, cũng là vì Thánh Ngân. Nữ tử nhìn Hạ Thiên một chút hỏi. Hả? Hạ Thiên nghe được nữ tử, ánh mắt nhìn về phía nàng, mặc dù rất nhiều người đều là vì cái này tới, bất quá tất cả mọi người sẽ không nói ra, đặc biệt là nữ tử cùng Hạ Thiên căn bản chính là lần thứ nhất gặp nhau, vì lẽ đó bình thường đến nói, căn bản cũng không khả năng nói những này ngươi cũng là. Không, ta cũng không phải vì Thánh Ngân tới, là vì tìm kiếm vật gì khác tới. Nữ tử mỉm cười. Vì tìm kiếm làm rơi tay ngươi trên cánh tay lạc ấn phương pháp. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nữ tử. Hả? Nghe được Hạ Thiên, nữ tử lập tức sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, ngươi làm sao lại biết cánh tay ta trên có lạc ấn? Hết chương 6072. Chương 6073 lạc ấn. Người đang FPO. Hạ Thiên mỉm cười, cũng không có nói. Ngươi làm sao không trả lời ta? Nữ tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không phải ta không trả lời ngươi. Mà là ta tại quan sát ngươi lạc ấn, ta vừa rồi đã đơn giản dò xét qua, ngươi lạc ấn là bình thường y sư căn bản là không cách nào trị liệu, lấy cái chấn này bên trong y sư năng lực là không cách nào chữa khỏi ngươi lạc ấn, đương nhiên, ta có một cái biện pháp, không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận. Hạ Thiên nói. Biện pháp gì? Nữ tử vội vàng hỏi. Chặt đứt ngươi cánh tay này, ta xem, mặc dù lạc ấn đã sâu tận xương tủy, nhưng cũng không có xâm lấn trong cơ thể của ngươi. Vì lẽ đó ngươi chỉ cần chặt đứt cánh tay là được rồi, mà lại cánh tay muốn khôi phục, kỳ thật mấy năm là được rồi, ta cũng có thể cho ngươi những biện pháp khác, để ngươi trong vòng một năm liền khôi phục. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có cái này một cái. Về phần có thể hay không tiếp nhận, đó chính là nữ tử sự tình, nếu như nàng đồng ý Hạ Thiên biện pháp, cái kia Hạ Thiên sẽ thay nàng làm tốt hết thảy, mà lại Hạ Thiên mặc dù nói là trong một năm có thể khôi phục. Kỳ thật hơn nửa năm liền không sai biệt lắm, chỉ bất quá hắn nói bảo thủ một điểm mà thôi. Không, nữ tử lắc đầu, không phải ta không tin ngươi, mà là ta sau 3 tháng có một kiện đại sự, cánh tay của ta không thể phạm sai lầm, vì lẽ đó chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ân, vậy ta thật không có biện pháp tốt hơn, bất quá ta cảm thấy người khác hẳn là sẽ có biện pháp. Hạ Thiên đột nhiên nói. Ai? Nữ tử hỏi. Ta trước đó nhận biết một cái thần y gọi là Lúc Chân. Kỹ thuật của hắn là ta bội phục nhất, thật là có thể cải tử hoàn sinh, mặc dù không nói được chết rồi sống lại, nhưng chỉ cần ngươi còn có khẩu khí, không sai biệt lắm cũng có thể trị hết. Hạ Thiên nói. Hắn ở đâu? Nữ tử vội vàng hỏi. Ta không thể bảo vệ tốt hắn, hắn bởi vì đã cứu ta, đắc tội ta ngay lúc đó cửu gia, cuối cùng chết thảm, bất quá hắn để ta đem hắn đồ vật mang về, giao cho hắn sư huynh của hắn hẳn là có thể trị hết ngươi. Hạ Thiên nói. A, tốt a, bất quá làm sao lại có người tàn nhẫn như vậy, thế mà ngay cả y sư đều giết, dạng này người thật nên bầm thây vạn đoạn. Nữ tử hiển nhiên là phi thường không hiểu. Những người kia làm việc không có điểm mấu chốt, ta đã báo thù. Hạ Thiên nói. Xác thực đáng chết a. Nữ tử nhẹ gật đầu. Lúc Chân sư huynh ở nơi đó ta cũng không biết, bất quá trước đó ta nghe qua tình báo, hẳn là tại Nam Chỉ Diêm khu, vì lẽ đó ngươi vẫn là có cơ hội bỏ đi cái này lạc ấn. Hạ Thiên nói. Tốt a, vậy cũng chỉ có thể dựa vào vận mệnh. Nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng rồi, ngươi sau 3 tháng có chuyện, ba cái kia giữa tháng sẽ không có chuyện gì đi, vậy ngươi có thể đi theo ta, trên người ta vẫn có một ít có thể cảm ứng đối phương tồn tại đồ vật. Vì lẽ đó nếu như chúng ta đi ngang qua địa phương nào, đối phương cũng ở đây, vậy liền thuận tiện ngươi tìm, mà lại ta gần nhất cũng vẫn luôn tại thăm dò đối phương tin tức, nếu như tìm được, cũng có thể làm cho đối phương trị liệu ngươi. Hạ Thiên rất ít chủ động sẽ mời người nào gia nhập vào đội ngũ của hắn. Nhưng là hắn cảm giác, nữ tử này không phải cái gì người xấu, mà lại có thể trợ giúp nàng biện pháp cũng chỉ có cái này một cái. Cái kia lạc ấn thật không đơn giản. Hạ Thiên cũng là thiện tâm. Ngươi nguyện ý mang ta lên dạng này một cái vướng víu sao? Nữ tử đối Hạ Thiên cười một tiếng. Nói cái gì vướng víu không trói buộc, có thể theo giúp ta uống rượu với nhau người không nhiều, về sau ngươi theo giúp ta uống rượu liền tốt. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nữ tử nói. Nữ tử cầm lên bầu rượu, ta cũng không có tiền, không thể mời ngươi uống rượu, chỉ có thể uống ngươi. Không có việc gì, ta chỗ này còn có rất nhiều, mà lại ta nghe nói Nam Chỉ Diêm khu rượu là toàn bộ Tử Vân dãy núi rượu ngon nhất. Vì lẽ đó có cơ hội nhất định phải nhiều mua một chút. Hạ Thiên là rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít a, bình thường có thể đụng tới một cái có thể cùng hắn uống rượu người thật là không nhiều a. Trước đó có Thôn Bằng cùng Hồng Hổ. Về sau có Vũ Thương, chỉ bất quá Vũ Thương lúc ấy là tâm tình không tốt, một lòng muốn chết, vì lẽ đó cái gì còn không sợ, mới bắt đầu hét lớn. Còn lại cơ hồ liền không có rượu gì bạn. Người đây có thể nói đúng. Nam Chỉ Diêm khu thật là phát đạt nhất địa phương, đồng dạng rượu cũng là chỗ tốt nhất, ở đây có thể làm tới rất thật tốt rượu, thậm chí cái khác mấy lớn trong vùng cũng thường xuyên có người đem rượu nơi này mang về bán, đều là tiêu thụ nóng này. Nữ tử nói. Tử lượng của ngươi như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Không có thua qua, nữ tử khiêu khích nhìn về phía Hạ Thiên. Ta cũng không có thua qua, Hạ Thiên đồng dạng nói. Muốn hay không so tài một chút? Nữ tử trực tiếp hỏi. Ở đây không tốt lắm đâu, Hạ Thiên nói. Vậy thì tìm một cái an tĩnh nơi hẻo lánh uống, ngươi yên tâm, ngươi uống nhiều ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Nữ tử nói. Ngạch. Nhìn thấy nữ tử ánh mắt, Hạ Thiên một mặt vẻ xấu hổ. Tốt a, vậy liền so tài một chút nhìn. Nếu như nói là khác, Hạ Thiên khả năng không có hứng thú gì, nhưng là nếu như so uống rượu, Hạ Thiên thật là vô cùng có hứng thú. Chuyện này trước tiên nói rõ, điểm đến là dừng, người khác uống bất tỉnh nhân sự. Ta còn được chiếu cố ngươi. Thôi đi, ngươi vẫn là chiếu cố chính ngươi đi, nếu như ngươi uống nhiều, ta liền để ngươi cái kia người hầu chiếu cố ngươi. Nữ tử khiêu khích nói. Tốt, ta trước đó trộm, không đúng, cầm một vị thành chủ phủ trong hầm rượu tất cả rượu, vừa vặn mình uống vào nhàm chán đâu, đến, hai người chúng ta thật tốt thử một lần. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đứng dậy, hắn muốn tìm một cái yên tĩnh một điểm địa phương. Dù sao một mực so đấu uống rượu ở loại địa phương này không phải quá tốt. Bên cạnh những người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, đều nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên khẩu vị quá nặng đi, thế mà cùng tướng mạo một nữ nhân như thế hàn huyên lâu như vậy, hơn nữa còn có nói có cười, cho tới nay. Xung quanh những cái kia quan sát hắn người còn là không ít. Dù sao lúc trước hắn nhẹ nhõm đánh bại 5 người kia. Cho nên vẫn là đưa tới không ít người chú ý. Mọi người đều biết cái trấn này không đơn giản, vì lẽ đó phàm là xuất thủ qua cao thủ, bọn hắn đều sẽ chú ý. Một đám người nhàm chán a, tướng mạo là phụ mẫu cho, không quản ta có dạng gì tu vi, ta cũng sẽ không đi cải biến mình hình dạng. Nữ tử cũng không có bởi vì người khác đàm luận liền tức giận, mà là biểu hiện phi thường tùy ý. Ngươi thật rất đặc biệt a, những nữ nhân khác đều là hy vọng mình càng xinh đẹp càng tốt. Hạ Thiên nói. Đối với người tu luyện đến nói, muốn biến xinh đẹp cũng không khó, bất quá ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, bởi vì đây là ta một cái duy nhất có thể nhớ tới phụ mẫu đặc thù, nếu như ngay cả dạng này đặc thù cũng cải biến, vậy ta thật liền muốn triệt để quên cha mẹ. Nữ tử nói. Đối với người tu luyện đến nói, tu luyện là dài dằng dặc. Rất nhiều người tu luyện mấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm. Bên cạnh bọn họ khách qua đường có rất nhiều, thế nhưng là lại có ai có thể cùng bọn họ đi đến cuối cùng đâu. Lão đại, tin tức mới, tin tức mới. Hết chương 6073. Chương 6074 động thủ. Người đăng FPO. Tin tức gì vừa đi vừa nói. Hạ Thiên ném cho bên cạnh nữ tử kia một bầu rượu, sau đó bọn hắn trực tiếp vừa đi vừa uống. Lão đại, mục tiêu cơ hồ đã có thể khóa chặt, chúng ta động thủ sao? Đồ ăn năm nói thẳng. Ồ, đồ vật tải ai trên thân? Hạ Thiên hỏi. Đồ ăn năm nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử kia. Không sao, ta chưa bao giờ bất luận cái gì bị người sự tình. Hạ Thiên như là đã đồng ý nữ tử kia tổ đội, kia cái gì sự tình cũng đều sẽ không cõng đối phương, nếu không ngược lại là sẽ phi thường xấu hổ, mà lại hắn cho rằng nữ tử cũng không phải loại kia lại bán đứng hắn người. Đại nhân, mục tiêu xác định, đồ vật bây giờ liền đang tam đại y sư trong tay, bất quá bởi vì bọn hắn ba cái thân phận, vì lẽ đó bây giờ còn chưa có người động thủ, bất quá động thủ là chuyện sớm hay muộn. Nếu như chúng ta hiện tại không động thủ, vậy sẽ phải sau khi nghĩ xong đường. Đồ ăn năm nói. Ân, tam đại y sư cứu người vô số, ta không có cách nào đối bọn hắn ba cái xuất thủ, vẫn là xem trước một chút đi, nếu như xuất hiện biến cố gì, liền cho ta biết, đương nhiên, nếu có người động thủ, ta cũng sẽ bảo trụ tam đại y sư. Hạ Thiên nói. Ta minh bạch lão đại ý tứ, đồ ăn năm con là muốn nhìn xem Hạ Thiên thái độ. Nếu như Hạ Thiên nói trực tiếp đoạt, vậy hắn liền sẽ nghĩ kỹ tất cả đường chạy trốn, đồng thời phụ trợ Hạ Thiên chạy trốn, bởi vì mới là sứ mạng của hắn. Nhưng là nếu như Hạ Thiên nói là trước không động thủ, vậy hắn liền muốn nói hiện trường tất cả mọi người tin tức đều lấy ra. Dạng này nếu như cuối cùng không biết Thánh Ngân rơi xuống trên tay người nào, bọn hắn liền có thể từng cái tìm tòi. Đồ ăn năm cần phải làm là Hạ Thiên cho hắn mệnh lệnh, sau đó hắn đi phụ trợ Hạ Thiên cần có hết thảy. Cùng tiếp xuống khả năng phát sinh tất cả mọi chuyện, hắn muốn đem đường lui tất cả đều trải tốt. Đây mới là một cái đỉnh cấp vì tùng cần làm sự tình. Cũng chính bởi vì có hắn tồn tại, vì lẽ đó Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không cần lo lắng có bất kỳ nỗi lo về sau. Các ngươi đây là để mắt tới Thánh Ngân a? Nữ tử nhìn Hạ Thiên một chút nói. Ân, Hạ Thiên không có phủ nhận. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp đoạt? Nữ tử hỏi lần nữa. Ta không có cách nào đối mấy loại người xuất thủ, thứ nhất, phụ nữ, thứ hai, già yếu, thứ ba, tế thế vi hoài y sư. Hạ Thiên đơn giản nói. Ta phát hiện người thật là một cái rất có nguyên tắc người a. Nữ tử một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Tuyệt đối không nên sùng bái ta, vạn nhất yêu ta làm sao bây giờ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp uống cạn sạch rượu trong tay của mình. Ta cũng không phải hoa si, mặc dù ngươi dáng dấp không sai. Người nhìn qua cũng không tệ, có thể ta cũng sẽ không tùy tiện liền thích một người. Nữ tử cũng là phi thường thống khoái đem trong tay mình rượu tất cả đều uống cạn sạch. Ưng ực. Bắt đầu. Hạ Thiên trực tiếp ném cho nữ tử một cái chữ vật giới chỉ, sau đó hai người uống. Bình thường một bình rượu Hạ Thiên có thể uống 10 phút đến nửa giờ, nhiều thời điểm có thể uống một giờ, nhưng là bây giờ, vài giây đồng hồ liền giải quyết một bình. Đối diện nữ tử hiển nhiên cũng là tính tình bên trong người. Hoàn toàn theo kịp Hạ Thiên tiết tấu. Tiểu Hắc cũng là tại trong ngực của nàng chạy ra, hiển nhiên là bị trên người nàng mùi rượu cho hôn đi ra. Sau một tiếng, Hạ Thiên cùng nữ tử một người đã uống hơn 1.000 bình. Không tệ lắm, ta rất ít nhìn thấy tử lượng giống ngươi tốt như vậy người. Nữ tử mặc dù sắc mặt có chút ửng đỏ, nhưng là tình huống thoạt nhìn vẫn là cực kỳ tốt. Không được, vậy liền hô ngừng, Hạ Thiên nói. Ta cũng sẽ không hô ngừng, ta còn sớm đâu, nữ tử nói xong lần nữa lấy ra một bình. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên buông xuống rượu trong tay của mình đánh nhau. Hạ Thiên trước đó liền đoán được, mặc dù cái kia ba tên y sư uy vọng rất cao, mà lại rất nhiều người đều nhận qua ân huệ của bọn hắn, thế nhưng là tại tham lam trước mặt, vẫn là có rất nhiều người sẽ ra tay, những người này vừa ra tay, đó chính là phi thường tàn nhẫn. Tam đại y sư khẳng định có nguy hiểm. Đại nhân, đánh nhau, đồ ăn năm chạy tới. Ân, hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp hướng về phía trước chạy tới, vị trí hắn cũng sớm đã xác định, vì lẽ đó hắn đi qua tốc độ nhanh vô cùng, hiện tại ba tên y sư đã bị thương thật nặng. Hả? Đúng lúc này, Thiết Diện Nam cũng đã xông về ba tên y sư, nhìn thấy hắn đi qua thời điểm, Hạ Thiên cũng không có khách khí, hắn không biết đối phương mục đích gì, nếu để cho đối phương đánh trúng ba tên y sư, vậy cái này ba tên y sư nhất định phải chết. Ba. Hai người đồng thời lui lại, Hạ Thiên đang lùi lại thời điểm, trực tiếp đem ba người kia văng ra ngoài. Ba người mặc dù không biết Hạ Thiên tại sao phải cứu bọn họ, nhưng ba người này cũng là đã bắt đầu chạy. Tốc độ nhanh vô cùng. Đạp. Kề mặt nam nhìn thoáng qua Hạ Thiên, cũng không có truy kích, mà là vòng qua Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không tiếp tục tiến lên, mà là hồi ức cái kia ba tên y sư đồ vật các ngươi không giữ được. Ngươi mặc dù đã cứu chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể đem đồ vật giao cho ngươi, nhận ủy thác của người, nhất định phải làm được. Ba tên y sư nói xong nhanh chóng xông về phía trước, Hạ Thiên muốn đi giúp bọn hắn, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Người phía trước thực sự là nhiều lắm. Ầm ầm ầm. Ba người bọn hắn thân thể tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, toàn thân máu tươi. Không cần giết y sư, Hạ Thiên la lớn. Mấy cái kia động thủ người hiển nhiên cũng là do dự một chút, sau đó chặt đứt cái kia ba tên y sư ngón tay, đem bọn hắn chữ vật giới chỉ đoạt đi. Siêu. Hạ Thiên không có đi đuổi, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu mà thôi, ai hiện tại cầm chữ vật trang bị, người đó là tất cả mọi người địch nhân, vậy liền sẽ gặp phải mọi người tập kích, vì lẽ đó Hạ Thiên đang chờ đợi sau cùng được chủ. Sau đó hắn sẽ đối người kia xuất thủ. Chúng ta cần phải đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đồ ăn năm cùng nữ tử kia. Ân nữ tử mặc dù uống mặt có chút ửng đỏ, nhưng đi lên vẫn là vô cùng tinh thần, cũng không có quá mức mơ hồ. Đồ ăn năm giao cho Hạ Thiên một cái chữ vật trang bị. Lão đại, trong này là bọn hắn tất cả mọi người chân dung cùng đơn giản một chút tư liệu không được đầy đủ, nhưng là chân dung có lẽ còn là tương đối toàn, có một ít ta còn tiêu chú chiến đấu chỉ số. Ngạch. Một bên nữ tử kinh ngạc nhìn đồ ăn năm. Nàng không nghĩ tới, đồ ăn năm thế mà lợi hại như vậy, hắn thế mà thừa dịp vừa rồi bọn hắn uống rượu thời gian, làm ra vật như vậy, đây chính là sắp hiện ra nơi trốn có người tư liệu tất cả đều nắm trong tay. Ân, vậy liền phương pháp bài trừ, chết mất, hoặc là thụ thương bài trừ, dạng này liền xem như bọn hắn chạy trốn, cũng biết đuổi cái nào. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Siêu. Đúng lúc này. Thiết Diện Nam cũng là vọt thẳng hướng về phía thu hoạch được chiếc nhẫn mấy người kia, sau đó hắn trực tiếp đem hai người kia đánh bay, đồng thời đem chữ vật trang bị thu vào trong tay. Lại là hắn, Hạ Thiên thấy được Thiết Diện Nam tiến lên, liền đã biết kết quả, bất quá lúc này cũng có cái khác một chút chiến đấu chỉ số cao người, đã xông về Thiết Diện Nam. Hết chương 6074. Chương 6075 rượu thành. Người đăng FPO. Siêu. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi theo. Hỗn chiến bắt đầu. Mà lại chung quanh những người kia cũng tất cả đều đánh về phía Thiết Diện Nam. Hạ Thiên khi đi ngang qua cái kia ba tên y sư bên người thời điểm, thay bọn hắn đơn giản tiến hành một chút trị liệu, sau đó đi theo. Trước đó hắn còn lo lắng là cái nào đạo trích đem đồ vật cướp đi, vậy sẽ phải phiền phức không ít. Mặc dù đồ ăn năm cho hắn những người kia tư liệu, nhưng là muốn đuổi theo cũng rất phiền phức. Nhưng là đã Thiết Diện Nam cầm đồ vật, cái kia Hạ Thiên cũng không cần lo lắng. Bởi vì nơi này cơ hồ không có người nào là Thiết Diện Nam đối thủ, vì lẽ đó Hạ Thiên cuối cùng chỉ cần để mắt tới Thiết Diện Nam là được rồi, căn bản cũng không cần đi quản những chuyện khác. Đại nhân, là Thiết Diện Nam cầm, đồ ăn năm nói. Ân, dạng này liền thiếu đi không ít phiền toái. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thực lực của hắn thật là mạnh a, một người đối chiến nhiều như vậy cao thủ, còn hoàn toàn là không chút phí sức a. Đồ ăn năm cũng là một mặt kính nể nói, xung quanh những người khác đại khái thực lực hắn đều là biết đến, có thể nói, người nơi này thực lực đều không kém. Thế nhưng là cái kia Thiết Diện Nam tại đụng phải nhiều người như vậy công kích thời điểm, cũng là đồng dạng phi thường bạo lực. Người đánh thắng được hắn sao? Nữ tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Không thử một chút làm sao có thể biết có đánh hay không qua được. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nữ tử. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Áo cưới, tên ta là áo cưới, nữ tử nói. Tên rất hay, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi đây? Nữ tử hỏi. Ta gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên nói thẳng. Rất quen thuộc danh tự a, giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng là có không nhớ nổi. Nữ tử nhướng mày, bất quá rất nhanh nàng cũng liền không thèm nghĩ nữa. Hạ Thiên tự nhiên cũng không có giải thích cái gì. Ầm ầm, chiến đấu phía trước càng ngày càng kịch liệt. Thiết Diện Nam cũng làm cho tất cả mọi người đều thấy được thực lực của hắn, cường hãn, vô cùng cường hãn. Truy kích chiến đánh 4, 5 tiếng. Cuối cùng Thiết Diện Nam thật là tài nghệ trấn áp quần hùng. Lão đại, những người khác đều bị làm xong, Đồ Ăn Nam nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hô! Đối diện Thiết Diện Nam cũng là nhìn thoáng qua Hạ Thiên, cuối cùng vẫn là muốn chống lại ngươi a. Mở miệng. Trước đó hắn cũng không có cùng Hạ Thiên nói chuyện qua, cũng không có cùng bất kỳ người nào khác nói chuyện qua, nhưng là bây giờ, hắn cuối cùng mở miệng, lúc trước hắn liền biết mình tránh không khỏi Hạ Thiên, mà lại cùng Hạ Thiên đơn giản xuất thủ qua mấy lần, hắn cũng coi là hiểu rõ Hạ Thiên thực lực. Hắn có thể nhẹ nhõm chiến thắng những người khác, nhưng hắn cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không chiến thắng trước mặt người này. Ta cần Thánh Ngân cứu ta huynh đệ, vì lẽ đó ta nhất định sẽ xuất thủ, ta cướp được về sau, ta sẽ đem trên người ta tất cả tài phú, có chừng hơn 5.000 khối tử tinh tất cả đều cho ngươi, mà lại về sau ngươi có chuyện, có thể cầu ta hỗ trợ, chỉ cần không quá mức phận, ta đều có thể đáp ứng. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Đồ Ăn Năm cùng Áo Cưới hai người đã đứng qua một bên. Hiển nhiên là vì không cho Hạ Thiên phân tâm. Ngươi cho là mình ăn chắc ta rồi? Thiết Diện Nam nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Ân, ta biết thực lực của ngươi cũng không tệ, bất quá Thánh Ngân ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Siêu siêu siêu. Đằng sau ba đạo nhân ảnh rơi vào nơi đó, ba người bọn hắn chính là vừa rồi ba tên y sư, lúc này ba người bọn hắn cũng là một mực đi về phía trước, cuối cùng đi tới Hạ Thiên bên người. Tiên sinh, ta biết thực lực của ngài cường hãn, cũng biết ngài là một cái nhân nghĩa sĩ, không biết có thể cho chúng ta một chút thời gian. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía ba người. Ba người bọn hắn đi tới Thiết Diện Nam trước mặt, sau đó Thiết Diện Nam đem chữ vật giới chỉ giao cho ba người bọn hắn. Nhận biết. Hạ Thiên lúc này mới minh bạch, nguyên lai ba người bọn hắn cùng Thiết Diện Nam là nhận biết. Hạ Thiên trước đó cho rằng Thiết Diện Nam là muốn thương tổn ba người bọn hắn, còn ra tay ngăn cản qua, xem ra lúc ấy Thiết Diện Nam cũng là muốn cứu bọn họ ba cái. Cái kia ba tên y sư đi trở về, đến Hạ Thiên trước mặt bái, bọn hắn là tại cảm tạ Hạ Thiên vừa rồi cứu bọn họ, mà lại hô không thể giết y sư. Ngạch! Hạ Thiên cái này lúng túng, lúc trước hắn là muốn cưỡng đoạt, nhưng là bây giờ để hắn làm sao đoạt a? Chẳng lẽ để hắn đi giết y sư? Cái này căn bản liền không thể nào. Tiên sinh, Thánh Ngân đối với chúng ta đến nói là vô cùng trọng yếu, thứ này chẳng những có thể lấy làm hủy diệt hết thảy vũ khí nguồn năng lượng, vẫn là cứu chữa nhân mạng thang, ba người chúng ta nhận ủy thác của người, hơn nữa còn là một cái ân nhân nhắc nhở, muốn lợi dụng thứ này đi cứu một người, cho nên chúng ta không thể đem đồ vật giao ra. Trong đó một tên y sư nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là cau mày, hắn mặc dù là muốn cứu chữa thôn bằng, thế nhưng là hắn cũng thật không cách nào làm được đi đoạt người khác cứu mạng đồ vật cứu mình huynh đệ. Đây cũng là ranh giới cuối cùng của hắn a. Lão đại, Đồ Ăn Năm đi tới. Chúng ta đi. Hạ Thiên không nói gì nữa, mà là mang theo Đồ Ăn Năm cùng Áo Cưới trực tiếp đi về phía trước. Đa tạ tiên sinh, ba tên y sư đối Hạ Thiên có chút cúi đầu. Làm Hạ Thiên đi đến Thiết Diện Nam bên người thời điểm, hắn nhìn thoáng qua Thiết Diện Nam, ngươi nên phá cạo râu. Ngạch! Hạ Thiên để Thiết Diện Nam sững sờ, bởi vì hiện tại hắn mặt là bị mặt nạ bảo bọc, không có khả năng có người nhìn thấy râu mép của hắn, thế nhưng là Hạ Thiên tại trước khi đi lại nói một câu nói như vậy, cái này để hắn vô cùng kinh ngạc. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên! Hạ Thiên, ngươi là Bắc Giã Khu Hạ Thiên? Thiết Diện Nam lập tức sững sờ. Hạ Thiên không có đi giải thích cái gì. Thiết Diện Nam lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên, hai chúng ta sẽ gặp lại. Ta sớm tối cũng sẽ cùng ngươi có một trận chiến. Bắc Giã Khu Hạ Thiên. Nghe được mấy chữ này thời điểm, Áo Cưới hơi sững sờ, nàng nhớ tới, gần nhất thường xuyên có thể nghe được có người nói Bắc Giã Khu Hạ Thiên mấy chữ này, nghe nói là Bắc Giã Khu cùng Đông Hải Khu nổi danh nhất một người nam tử. Ta nhớ ra rồi, người vẫn là một cái danh nhân a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Áo Cưới, vẫn tốt chứ? Vậy ta có tính không là ôm đùi rồi? Áo Cưới hỏi. Ngươi nghĩ như thế nào đều tốt, Hạ Thiên nói. Đại nhân, ta đã nghe ngóng, ngài nói cái kia thần y là một tên du lịch thiên hạ danh y, muốn đi một chỗ nào đó tìm tới hắn, vậy hiển nhiên là không thể nào, bất quá nghe nói nửa tháng trước tại Rượu Thành xuất hiện qua. Đồ ăn năm tiến lên nói. Rượu Thành đó là cái gì địa phương? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân ngài thích nhất địa phương một trong, cũng là chúng ta địa phương muốn đi cần phải trải qua lộ tuyến một trong, nơi đó nhiều nhất chính là rượu ngon. Đồ ăn năm mỉm cười. Tốt, vậy liền đi Rượu Thành. Hạ Thiên trên mặt rò rỉ ra dáng tươi cười. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng. Thiết Diện Nam cầm xuống mặt nạ của mình, thật muốn thật tốt đánh nhau một trận a, đáng tiếc hiện tại còn không phải thời điểm. Bạch tiên sinh, đa tạ ngài chiếu cố. Hết chương 6075. Chương 6076 động tâm. Người đang FPO. Hạ Thiên ba người bọn hắn cứ như vậy một đường đi hướng Rượu Thành. Bọn hắn đi Rượu Thành có hai cái mục đích. Thứ nhất, Hạ Thiên muốn mua lấy một chút rượu ngon. Thứ hai, Hạ Thiên muốn tìm kiếm Lúc Chân sư huynh, đem Lúc Chân đồ vật còn cho đối phương, cũng tương tự có thể trị liệu áo cưới lạc ấn. Áo cưới dọc theo con đường này cùng Hạ Thiên bắt chuyện rất nhiều chuyện. Nàng tự nhận là mình trước kia là sẽ rất ít cùng nam nhân khác câu thông, bởi vì nam nhân khác thấy được nàng tướng mạo, liền không có cùng nàng nói chuyện trời đất dục vọng. Thế nhưng là Hạ Thiên nhưng xưa nay đều không để ý những thứ này. Cùng nàng câu thông rất tốt. Cái này để áo cưới một mực phủ bụi tâm có chút mở ra. Hạ Thiên, nếu như ta nói ta thích ngươi, ngươi có tin hay không? Áo cưới một mặt khẽ cười nói, phảng phất như là tại vui đùa đồng dạng. Hạ Thiên cũng là cười một tiếng, thích người của ta nhiều lắm, bất quá ta có người yêu, ta cũng vẫn luôn đang đuổi tìm các nàng. Áo cưới dùng một loại nói đùa phương thức biểu đạt trong lòng mình tình cảm. Hạ Thiên cũng vui đùa trả lời nàng, mặc dù Hạ Thiên là vui đùa, thế nhưng là áo cưới đã biết kết quả, cho nên nàng cũng không nói gì nữa. Uống rượu. Rượu Thành bên trong. Lão đại, chúng ta đến Rượu Thành, ngày trước cùng áo cưới tỷ đi dạo một vòng. Ta đi hỏi thăm một chút tin tức. Đồ ăn năm cung kính nói. Hắn hiệu suất làm việc là phi thường nhanh. Mà lại từ khi có hắn về sau, Hạ Thiên căn bản cũng không cần lo lắng nữa vấn đề gì, bởi vì đồ ăn năm sẽ thay hắn làm phi thường hoàn mỹ, mà lại mỗi lần làm đều sẽ so với hắn nghĩ tới càng nhiều. Đồ ăn năm thật là một cái tốt tùy tùng a, áo cưới nói. Ta chưa từng đem hắn cho rằng tùy tùng, mà là huynh đệ. Hạ Thiên nói. Đi. Ta biết một nhà rượu phi thường tốt, ta dẫn người đi. Áo cưới sau khi nói xong kéo Hạ Thiên tay hướng về phía trước chạy tới. Hạ Thiên vừa nghe đến rượu ngon thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng. Rất nhanh. Bọn hắn đi tới một cái vô cùng lối vào cửa hàng này cực kỳ nhỏ bé, mà lại cửa ra vào cũng không có cái gì người. Áo cưới trực tiếp liền muốn lôi kéo Hạ Thiên đi vào bên trong, bất quá lại bị trước mặt hai người trực tiếp chặn. Có phải là mù? Không thấy được nơi này có người sao? Một tên nam tử phi thường khó chịu nói. Được rồi, chớ cùng xấu như vậy người chấp nhặt, chúng ta vẫn là chờ chúng ta vòng tròn vòng đi. Một gã nam tử khác nói. Sau đó hai người bọn họ cũng không để ý Hạ Thiên cùng áo cưới. Rõ ràng là bọn hắn chặn con đường của mình, kết quả còn dùng lời nói nhục nhã áo cưới. Uy! Hả? Nghe phía sau có âm thanh, cái kia hai tên nam tử quay đầu. Cho ta bằng hữu xin lỗi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Không phải bằng hữu gì, mà là bạn gái đi, bất quá khẩu vị của ngươi cũng quá nặng đi đi, nữ nhân như vậy ngươi cũng có thể hạ thủ được. Tên nam tử kia nhìn thoáng qua áo cưới kéo Hạ Thiên tay, trên mặt tất cả đều là khinh bỉ thần sắc. Vừa rồi áo cưới chẳng qua là tiện tay kéo một chút. Nghe được đối phương, áo cưới cũng là vội vàng buông lỏng ra mình tay. Nhưng là Hạ Thiên lại cầm lên tay của nàng. Sau đó đi hướng tên nam tử kia, vậy ngươi cùng ta bạn gái nói xin lỗi đi. Ngạch. Người kia nghe được Hạ Thiên, vừa mới bắt đầu vẫn là sững sờ, bất quá rất nhanh trên mặt liền viết đầy mỉa mai thần sắc. Xin lỗi nói đùa cái gì, để ta cùng một cái dáng dấp xấu như vậy nhân đạo xin lỗi. Hắn vừa mới nói xong, thân thể của hắn liền đã bị đạp bay ra ngoài. Hạ bên cạnh người kia nhìn thấy đồng bạn của mình bị công kích, sắc mặt của hắn cũng là vô cùng khó coi. Sau đó vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên nơi này, nắm đấm của hắn hung hăng đánh tới hướng Hạ Thiên. Thân thể của hắn cũng là đồng dạng bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Oanh! Hai người kia bộ mặt hung hăng đụng vào trên mặt đất, cả trương miệng đều là máu thịt be bét. Đây chính là cho các ngươi một chút giáo huấn. Hạ Thiên nói xong lôi kéo nữ tử trực tiếp đi tới, tiến vào cái kia quán rượu nhỏ bên trong. Chờ lấy, các ngươi chờ đó cho ta. Cái kia hai nam tử lộn nhào chạy mất. Vừa rồi tại Hạ Thiên bắt lấy áo cưới tay lúc, áo cưới là thật tâm động, nàng không thể không thừa nhận, mình đời này đều không có đối bất kỳ nam nhân nào động đậy tâm, tại thời khắc này động, nàng cho rằng, tại vừa rồi một khắc này, Hạ Thiên thật là trong lòng nàng đẹp trai nhất. Bất quá nàng cũng nhìn ra rồi, Hạ Thiên cũng không thích nàng. Áo cưới, nhà hắn giống như không có người nào a. Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng. A, nhà này lão bản một ngày chỉ gầy dựng một giờ, bây giờ cách gầy dựng thời gian còn rất dài thời gian, bình thường khoảng thời gian này ở đây cũng uống không đến rượu. Áo cưới mỉm cười. Vậy chúng ta chẳng phải là đi không? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên sẽ không đi không. Áo cưới trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, sau đó nàng trực tiếp đi vào bên trong. Đi lão vương, người đâu, mau ra đây. Siêu. Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng từ bên trong chạy ra, khi hắn nhìn thấy áo cưới thời điểm, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, sau đó phi thường cung kính nói ra, ngài làm sao đột nhiên tới, cũng không nói trước gọi người cho ta biết một chút, ta đều không có cái gì chuẩn bị. Có cái gì tốt chuẩn bị, ta lần này tới là mang bằng hữu cùng đi uống rượu, đem ngươi nơi này rượu ngon đều lấy ra đi. Áo cưới nói, tốt, ta cái này đi. Lão vương nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó chạy đến bên trong, trực tiếp mang sang đến hai bầu rượu, sau đó đứng tại Hạ Thiên bên cạnh bọn họ, đây là ta mới sản xuất rượu, ngài thử một chút. Ngồi xuống cùng uống đi, Hạ Thiên nói. Không không không, đây không phải loạn bối phận nha, lão vương vội vàng nói. Loạn bối phận. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Lão vương xem xét chính là loại kia sống 3-4 vạn năm người, kết quả hắn thế mà tới một câu loạn bối phận, hiện tại hắn đứng, Hạ Thiên cùng áo cưới ngồi, hiển nhiên hắn ý tứ chính là chính hắn bối phận thấp, cái này để Hạ Thiên vô cùng bó tay rồi. Theo hắn đi, hắn người này cứ như vậy, áo cưới nói. Tốt ha. Hạ Thiên cũng là cầm lên cái kia bầu rượu, cố ý ngửi ngửi một điểm mùi rượu đều không có. Bình thường đến nói, rượu ngon đều là hẳn là tràn ngập mùi rượu mới đúng. Thế nhưng là cái này rượu thế mà một điểm hương khí đều không có. Thử trước một chút nhìn, lão vương cất rượu kỹ thuật tại rượu thành nội tuyệt đối là trước ba. Áo cưới nói. Ừng ực. Hạ Thiên một ngụm rượu vào trong bụng, sau đó trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc, cái này. Cảm giác thế nào? Áo cưới hỏi. Rượu ngon a, rượu ngon a. Hạ Thiên cảm khái nói. Có muốn hay không ta đi thông báo một chút rượu ma, hắn hiện tại cũng tại rượu thành nội, nếu như hắn biết ngài đã tới, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Lão vương cung kính nói. Hắn không phải nói không trở về rượu thành sao? Áo cưới hỏi. Ra, cũng mệt mỏi, khẳng định không thích phía ngoài mưa gió, hắn hiện tại mở một nhà tử quán, là rượu thành nội thứ nhất tử quán, bình thường người khác muốn uống hắn sản xuất rượu, muốn gặp hắn một lần, hoàn toàn là khó như lên trời, bất quá nếu để cho hắn biết ngài đã tới, vậy khẳng định là lập tức chạy tới. Hết chương 6076. Chương 6077 tìm biển thước. Người đang ép FPO. Hạ Thiên tại mình uống rượu, hắn phát hiện, áo cưới phảng phất cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy, mặc dù lão giả này vô cùng đơn giản, nhưng bên trong giống như ẩn chứa rất nhiều lượng tin tức. Trước không cần thông chi hắn, chúng ta uống xong lại đi qua. Áo cưới khẽ gật đầu. Nàng uống vào rượu trong tay của mình, nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Hạ Thiên buông xuống rượu trong tay của mình, cũng đồng dạng nhìn về phía áo cưới, vì cái gì một mực nhìn lấy ta. Không có gì, áo cưới cúi đầu. Nàng không có đi giải thích cái gì. Hạ Thiên cũng không tiếp tục đến hỏi cái gì, mà là nhìn về phía một bên lão vương, rượu thật rất không tệ, có lưu hàng sao? Có, ta hết thảy ủ chế qua 372 loại rượu, mỗi dạng rượu đều có 10 bình hàng tồn, mà lại năm đều không thấp. Lão vương giải thích nói. Lão vương, đem ngươi tất cả rượu tất cả đều cho hắn, ngươi không ngại à? Áo cưới trực tiếp mở miệng. Ngài mở miệng, đừng nói là muốn rượu, cái mạng già của ta cũng không thành vấn đề. Lão vương phi thường cung kính nói, hắn là thật tôn kính áo cưới, mà lại là loại kia phát ra từ nội tâm tôn trọng. Giống như là một cái người hầu đồng dạng. Sau đó lão vương nhanh chóng chạy tới hậu viện đi. Nửa giờ sau hắn mới xuất hiện, Hiển nhiên rượu là đặt ở phi thường ẩn nấp địa phương, thậm chí có thể là vẫn luôn chôn dưới đất, hiện tại mới lấy ra. Đạp. Lão Vương thân thể xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đem chiếc nhẫn cung kính đưa cho Hạ Thiên. Người khách khí như vậy, ta là thật có chút không thích ứng được a. Hạ Thiên cảm giác vô cùng im lặng, lão Vương niên kỷ đã lớn như vậy, lại đối với hắn một mực tôn kính như vậy, cái này để hắn vô cùng không thoải mái a. Đại nhân, bối phận không thể loạn, lão Vương vội vàng nói. Ngươi liền theo hắn đi, đã nhiều năm như vậy, tính cách của hắn cũng không đổi được. Áo cưới nhìn nói với Hạ Thiên. Tốt a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Siêu. Một bóng người từ bên ngoài chạy vào. Lão đại, nơi này là một chút mới tình báo, ngài trước nhìn một chút, ta lại đi nghe ngóng một chút mới tình báo, bất quá nơi này có một tin tức tốt, thần y biển thước hẳn là ngay tại rượu thành bên trong. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trước điều tra thần y biển thước đi. Vâng, lão đại. Đồ ăn năm nói xong lần nữa rời đi. Áo cưới uống vào rượu trong tay, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Ngươi lạc ấn hẳn là có thể làm xong. Hạ Thiên giơ lên trong tay rượu làm đi, xem như chúc mừng một chút. Ta lạc ấn chữa khỏi, ngươi có phải hay không liền muốn cùng ta tách ra? Áo cưới nhìn về phía Hạ Thiên. Ân, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Hạ Thiên nói. Là vì thánh ngân đi, áo cưới nói. Hạ Thiên không có trả lời. Không thể vì ta lưu lại sao? Áo cưới hỏi lần nữa. Không, Hạ Thiên lắc đầu. Cái kia mang theo ta đi. Áo cưới thâm tình nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi có thuộc về ngươi thế giới, ta cũng đồng dạng có thuộc về ta thế giới, ta không thể mang theo ngươi. Hắn biết đường phía trước vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó hắn không thể mang theo áo cưới. Nếu như áo cưới xảy ra chuyện, vậy hắn thật là hối hận cũng vô ích. Áo cưới là bằng hữu của hắn, vì lẽ đó hắn không hy vọng hại áo cưới. Vậy nếu như ta nói, ta thích ngươi, ta muốn bồi tiếp ngươi đây? Áo cưới lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên. Ta có nhà. Hạ Thiên muốn đi thế nhưng là khải tát quảng trường, hắn cũng biết nơi đó có bao nhiêu hung hiểm, chuyến này vừa đi, có thể hay không còn sống đi ra đều không nhất định, liền xem như có tử long tại, hắn cũng có thể sẽ chết ở bên trong. Mang theo áo cưới, vậy thì đồng nghĩa với là mang theo nàng đi chịu chết. Một bên lão Vương không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ngươi liền nhẫn tâm như thế làm tổn thương ta sao? Áo cưới hỏi. Ta chưa từng nghĩ tới muốn thương tổn ngươi. Hạ Thiên muốn ôm lấy ôm một cái áo cưới, nhưng là áo cưới lại né tránh, sau đó quay người chạy ra ngoài. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, nhìn thoáng qua rượu trong tay, sau đó một uống mà xuống. Đại nhân, lão Vương muốn nói điều gì? Trên người nàng có một cái lạc ấn, chỉ có biển thước có thể trị hết, hiện tại biển thước cơ hồ có thể xác định tại rượu thành, chuyện kế tiếp liền làm phiền ngài. Hạ Thiên biết, mình không thể đi của hồi môn áo, loại thời điểm này, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Đại nhân, ngài đây quả thật là gãy sắt ta cái này đi làm. Lão Vương có ý tứ là, Hạ Thiên lúc nói chuyện dùng ngài cái chữ này. Thay ta nói với nàng một tiếng thật xin lỗi. Hạ Thiên nói xong đi ra ngoài. Đại nhân, câu nói này ta không thể thay ngài nói, nếu có cơ hội, chính ngài cùng nàng nói đi. Lão Vương đối Hạ Thiên bóng lưng có chút cúi đầu, đưa mắt nhìn Hạ Thiên rời đi. Hạ Thiên cũng là đi ra ngoài. Chính là hắn ngay tại Hạ Thiên mới vừa đi ra đi thời điểm, vừa rồi cái kia hai cái bị đánh người cũng là mang theo mười mấy người chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc. Sau đó bọn hắn tất cả đều đem Hạ Thiên bao vây lại. Ta hiện tại tâm tình không tốt, không nên trêu chọc ta. Hạ Thiên cũng không biết làm như thế nào đi cùng áo cưới nói cái này thật xin lỗi, hắn cũng không biết mình từ lúc nào mở ra áo cưới cánh cửa lòng, nhưng hắn sở dĩ sẽ không mang theo áo cưới, chính là lo lắng nàng nguy hiểm. Mà lại Hạ Thiên còn không có tìm tới lão bà của mình nhóm cùng phụ mẫu, hắn không muốn hại càng nhiều người. Trước đó phụ thân hắn nói qua, không quản ai cùng với hắn một chỗ, chỉ cần là thân cận nhất, liền sẽ hại hắn, nhưng là Hạ Thiên phát hiện, mình với ai cùng một chỗ, trên cơ bản chính là sẽ hại ai, vì lẽ đó hắn không hy vọng hại người thân cận nhất của mình. Mặc dù hắn cùng áo cưới nhận biết thời gian không dài, nhưng là áo cưới thật cho hắn một loại hảo hữu chí giao cảm giác. Hừ, chúng ta tâm tình càng không tốt, lên cho ta, phế đi hắn. Hai người kia vung tay lên, hơn 10 người vọt thẳng đi lên. Ầm ầm ầm. Mấy người kia thân thể nháy mắt ngã xuống cùng một chỗ. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm liên tiếp. Hạ Thiên mỗi một cái đều là đem bọn hắn xương cốt cho gõ nát. Rất nhanh, mười mấy người liền tất cả đều ngã trên mặt đất. Nơi này động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là hấp dẫn thành vệ quân đến đây, lúc này một đội chỉnh tề thành vệ quân đã chạy tới, mà lại xung quanh còn có cái khác thành vệ quân cũng đang đuổi tới làm gì chứ, rượu thành nội không được động thủ, không biết quy củ sao. Lâm Thúc, là ta, Tiểu Kiện A, nằm trên mặt đất bên trên nam tử kia vội vàng hô. Tiểu Kiện dẫn đội sau đó sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp đi hướng Hạ Thiên người tới, cho ta nói hắn bắt lại, lại dám tại rượu thành hành hung, nhất định phải nghiêm trị. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh muốn bắt ta, các ngươi có bản sự kia sao? Lên! Chung quanh những thành vệ quân kia tất cả đều xông về phía trước. Đạp! Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng trong tiểu điếm đi ra một cái lão giả, người này chính là Lão Vương. Thấy Lão Vương thời điểm, những cái kia xông về trước người tất cả đều dừng bước. Hết chương 6077. Chương 6078 Y Sư. Người đang FPO. Yên tĩnh. Không khí hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ai vừa rồi muốn đụng đến ta nhà đại nhân? Lão Vương mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt mấy người thị vệ kia. Dẫn đầu người kia hai chân như nhũn ra. Đi đem các ngươi thành chủ gọi tới cho ta nhìn hắn hiện tại là dài lá gan, ngay cả đại nhân nhà ta đều muốn động. Lão Vương phi thường không khách khí nói, trước đó tại bên trong căn phòng nhỏ, Lão Vương đối Hạ Thiên cùng áo cưới vô cùng cung kính. Hiển nhiên là một cái hạ vị giả đối đãi thượng vị giả thái độ. Nhưng là bây giờ, Lão Vương đối đãi những người này thời điểm, hoàn toàn chính là một cái thượng vị giả, thậm chí liền cái này rượu thành thành chủ trong mắt hắn, phảng phất cũng không tính là gì. Gia quốc sư tha mạng, những thị vệ kia vội vàng quỳ trên mặt đất. Trước mặt bọn hắn người này là rượu thành nội không thể nhất gây mấy cái tồn tại một trong, đừng bảo là hắn một cái nho nhỏ đội trưởng, liền thành chủ tới, cũng không dám trêu chọc người trước mặt này, bởi vì đối phương ngay tại lúc này rượu thành người khai sáng một trong. Tha mạng người bởi vì hắn là thân thích của ngươi, liền muốn xem mạng người như cỏ rác, bình thường ta không biết thì cũng thôi đi, hôm nay để ta phát hiện. Vậy ngươi loại này sâu mọt liền nhất định phải thanh trừ, mà lại ngươi muốn hãm hại người thế mà còn là nhà ta đại nhân, vậy ta liền càng không thể bỏ qua ngươi. Lão Vương sau khi nói xong vung tay lên. Tên thị vệ kia sắc mặt triệt để thay đổi, tại thời khắc này, hắn cảm giác mình lọt vào vô tận vực sâu, trước mặt của hắn là một vùng tăm tối giả quốc sư, ai làm nấy chịu, ta chỉ cầu người nhà bình an. Ngươi chết, người nhà của ngươi trục xuất rượu thành, Lão Vương nói thẳng. Tên thị vệ kia nhắm mắt lại, hắn biết, mình đời này xem như triệt để xong, đối phương hạ lệnh, quả thực so thành chủ hạ lệnh càng thêm có tác dụng. Được rồi, Hạ Thiên cũng không nghĩ tới, cái này Lão Vương lại là rượu thành gia quốc sư, bất quá hắn cùng đối phương cũng không phải là cái gì tử thù, vì lẽ đó hắn cảm thấy không cần thiết đưa người vào chỗ chết, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Còn không mau đa tạ đại nhân, Lão Vương nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Người đội trưởng kia vừa rồi cho là mình đã chết chắc, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà xin tha cho hắn, cái này để hắn giành lấy cuộc sống mới. Từ giờ trở đi, người mang người phụ trách thủ hộ đại nhân nhà ta, nếu có cái nào mắt không mở dám đối đại nhân nhà ta có chút bất kính, ngươi liền trực tiếp lên cho ta, nếu như ngươi đánh không lại, liền cho ta điều động thành vệ quân, dù là toàn thành thành vệ quân tất cả đều điều động, cũng phải cấp ta bảo vệ đại nhân an toàn. Hiểu chưa? Lão Vương phi thường nghiêm túc nói. Lập công chuộc tội a. Tên kia thành vệ quân đội trưởng minh bạch, đây là gia quốc sư cho hắn cơ hội lập công chuộc tội, đa tạ đại nhân, tạ ơn gia quốc sư. Hắn không ngừng dập đầu. Lúc này hắn thật là trở về từ cõi chết a. Ta không thích bị người đi theo. Hạ Thiên nói một câu, sau đó đi ra. Cách ly đại nhân xa một chút bảo hộ hắn, không cho phép tới gần. Lão Vương lần nữa phân phó nói. Hạ Thiên trực tiếp hướng nơi xa đi đến. Rất nhanh. Đồ ăn năm đi tới lão đại, đã tìm tới thần y biển thước vị trí, bất quá hắn bây giờ đang giúp áo cưới tiểu thư trị liệu. Ân, chúng ta muộn một chút đi qua, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên hiện tại thật không biết nên làm sao đi đối mặt áo cưới, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi, đợi đến áo cưới được chữa trị tốt. hắn lại đi tìm Biển Thước, sau đó đem lúc chân di vật dạy cho hắn. Dạng này Hạ Thiên cũng có thể lại một cọc tâm sự. Cứ như vậy, Hạ Thiên chờ đợi thời gian một ngày. Ngày thứ hai, Hạ Thiên đi Biển Thước nơi đó. Ngươi rốt cuộc đã đến, Biển Thước trước tiên mở miệng. Hắn cùng Hạ Thiên là chưa từng gặp qua, nhưng là hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, lại chủ động mở miệng nói chuyện, phảng phất như là hắn đã sớm biết Hạ Thiên sẽ đến đồng dạng. Hạ Thiên đi ra phía trước Thần Y tiên sinh, đây là lúc chân tiên sinh trước khi chết để ta giao cho ngài, đương nhiên, hắn nói cho ta mấy cái danh tự, giao cho ai cũng có thể. Ta biết, Biển Thước ánh mắt bên trong lóe lên một tia yêu thương thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Hắn phảng phất là đã sớm biết sẽ có loại kết cục này. Thật xin lỗi, đều là bởi vì ta, lúc chân tiên sinh mới có thể chết. Hạ Thiên bái. Không, cái này không liên hệ gì tới ngươi, mà là mệnh của hắn, đồng dạng cũng là mạng của chúng ta theo tiểu tu luyện y thuật, đối với chúng ta mà nói, trị liệu người khác chính là chúng ta còn sống ý nghĩa, nhưng trên thế giới này cũng không phải là tất cả mọi người hiểu được ân tình, lang tâm cẩu phế người cũng không ít. Nhưng cái này cũng không hề là chúng ta vứt bỏ bọn hắn lý do, cho nên chúng ta đã sớm biết, sẽ có một kiếp này. Biển Thước sau khi nói xong đem chữ vật giới chỉ cầm lên, ngài biết sao cái này trong chữ vật giới chỉ đồ vật giá trị là không thể lường được, thậm chí dùng một tòa thành trì đều đổi không đi, 10 tòa cũng đổi không đi, nhưng là ngươi lại có thể đem thứ này trả lại cho ta, từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được, lúc chân không có tín nhiệm lầm người. Đây đều là ta phải làm, Hạ Thiên nói. Không, ngươi là ta gặp qua đặc thù nhất một người, tương lai của ngươi tràn đầy vô hạn hy vọng, ngày sau tất thành đại khí. Biển Thước ánh mắt liền kiên định nói. Đa tạ cắt ngôn, Hạ Thiên là phát ra từ nội tâm tôn trọng đối phương. Ngươi cùng ta đến từ cùng một cái thế giới, nhưng là con đường của chúng ta là khác biệt. Biển Thước nói. Không sai, ta từ nhỏ đã nhìn xem ngài cố sự lớn lên. Hạ Thiên mặc dù không biết Biển Thước là thế nào nhìn ra được, nhưng hắn đã minh bạch Biển Thước ý tứ, đó chính là bọn họ đều đến từ địa cầu. Tuổi trẻ tài cao a, Biển Thước mỉm cười. Thần Y tiên sinh, hôm qua ta người bạn kia, Hạ Thiên muốn hỏi chính là áo cưới, hắn muốn hỏi một chút áo cưới hiện tại thế nào, là có hay không chữa khỏi. Bằng hữu của ngươi trên người lạc ấn là một cái phong ấn, ta đã đem trong phong ấn độc tố tất cả đều cho nàng rút ra, bất quá phong ấn vẫn là phải chính nàng đi mở ra, đương nhiên. Ngươi cũng không cần lo lắng nàng cũng không phải một người bình thường a. Biển Thước có chút gật đầu. Ồ, Hạ Thiên sững sờ, trước đó Lão Vương sự tình liền đã để hắn phát hiện áo cưới chỗ khác biệt, hiện tại ngay cả Biển Thước đều nói như vậy, vậy liền đủ để chứng minh áo cưới khác biệt, bất quá bất kể như thế nào, Hạ Thiên cũng không thể tiếp nhận tình cảm của nàng, càng không thể mang nàng đi. Tiểu tử, vật này cho ngươi, tương lai có lẽ ngươi có thể cần dùng đến. Biển Thước xoay tay phải lại. Sau đó một khối óng ánh sáng long lanh ngọc bội xuất hiện trên tay hắn. Đa tạ tiên sinh, Hạ Thiên có chút chắp tay. Vươn tay cánh tay, Biển Thước nói. Hạ Thiên đem cánh tay phải của mình đưa ra ngoài, sau đó Biển Thước trực tiếp đem ngọc bội đập vào Hạ Thiên trên cánh tay. 3. Quang mang lóe lên, ngọc bội biến mất tại Hạ Thiên trên cánh tay, sau đó phía trên xuất hiện một cái phượng hoàng vết tích tiểu tử, về sau ngươi cánh tay này chính là bất tử bất diệt. Dù là triệt để nát, cũng có thể trùng sinh một lần. Hết chương 6078. Chương 6079 tướng quân con trai cũng phải đánh. Người đang FPO. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới Biển Thước thế mà cho hắn vật như vậy. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Biển Thước cho hắn chẳng qua là phổ thông ngọc bội, hoặc là hơi có một ít trị liệu năng lực, thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Lại là chí bảo. Bất tử bất diệt đại biểu cho hắn về sau cánh tay thụ thương liền sẽ tự động khôi phục. Thậm chí còn có trùng sinh năng lực. Đây quả thật là đáng sợ. Tiên sinh, thật là quá cảm tạ, Hạ Thiên cung kính nói. Không, thứ này nên thuộc về như ngươi loại này người có tình nghĩa, nó cho ngươi, vậy liền có thể cứu càng nhiều người, giao cho những người xấu kia, vậy liền sẽ chỉ chết càng nhiều người. Vì lẽ đó ta cảm thấy, thứ này cho ngươi là thích hợp nhất. Biển Thước nhẹ gật đầu. Tiên sinh, kỳ thật ta cũng giết rất nhiều người. Hạ Thiên mặc dù không phải một cái giết người ma vương, nhưng là trên thế giới này sinh tồn, giết người là tránh không khỏi. Ta minh bạch, Biển Thước trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn cũng không có bao nhiêu cái gì, hắn đã quyết định Hạ Thiên, vậy hắn tự nhiên cũng tin tưởng Hạ Thiên tuyệt đối không phải một cái loạn giết người vô tội. Về phần nói giết người, một cái kia cao thủ chân chính, ai khả năng thật một người đều chưa từng giết đâu. Kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Vì lẽ đó Hạ Thiên nói giết người, hắn cũng là phi thường có thể hiểu được. Tiên sinh, ta đáp ứng ngươi, tay phải của ta về sau chỉ giết cùng hung cực ác người. Hạ Thiên làm ra hứa hẹn. Ta tin tưởng ngươi, Biển Thước không nói gì nữa, mà là quay người rời đi. Hạ Thiên cũng là đi ra ngoài. Cùng Biển Thước giao lưu thời gian mặc dù không dài, nhưng lại để hắn cảm giác thu hoạch không ít, đặc biệt là cánh tay phải biến hóa, mặc dù hắn năng lực khôi phục cũng rất mạnh, cũng có thể để cánh tay một lần nữa mọc ra, có thể như thế tiêu hao là phi thường lớn, mà lại một lần nữa mọc ra cánh tay cần thời gian dài tu luyện mới có thể phục hồi như cũ. Nhưng là bây giờ cánh tay hắn phía trên có cái ngọc bội này lạc ấn tại. Vậy hắn cánh tay liền xem như bị người nát, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lão đại, đồ ăn năm đã chờ ở bên ngoài. Chúng ta đi thôi, rượu thành sự tình đã xong xuôi. Hạ Thiên trước đó nghĩ tới muốn ở chỗ này mua một chút rượu, nhưng là bây giờ hắn theo lão vương nơi đó làm không ít rượu ngon, vì lẽ đó tạm thời cũng không có ra ngoài mua rượu cần thiết. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn nhanh lên đi khải tát quảng trường nơi đó nhìn xem. Sau đó tìm cơ hội, lấy đi một chút thánh ngân. Ân đồ ăn 5 giờ gật đầu, sau đó mang theo Hạ Thiên hướng truyền tống trận nơi đó đi tới. Tránh ra đúng lúc này, một đại đội người từ phía sau đi tới. Hoàn toàn chính là rêu rao khắp nơi, phía trước những cái kia đi bộ người cũng là tự động tránh ra, nhường lại một cái thông đạo, Hạ Thiên nhìn thoáng qua tình huống như vậy, cũng là muốn tránh ra, hắn bây giờ lập tức liền muốn đi truyền tống trận, sau đó rời đi rượu thành, tự nhiên là không hy vọng ở đây phiền toái. Thế nhưng là đồ ăn năm lúc này lại ở nơi đó nghiên cứu đồ vật, vì lẽ đó cũng không có tránh ra. Ngay tại Hạ Thiên đi kéo hắn thời điểm, sau lưng một đạo roi quất tới. 3. Hạ Thiên tay phải chặn lại, trực tiếp chặn cái này một roi. Cũng dám cản thiếu gia nhà ta roi, người tới, đem hắn bắt lại cho ta. Một tên thị vệ la lớn, sau đó số lớn thành vệ quân vội vàng chạy tới, những người kia trực tiếp liền muốn vây hướng Hạ Thiên, thế nhưng là đúng lúc này. Một tiểu đội thành vệ quân từ phía sau chạy ra. Mấy người này chính là lúc ấy bị lão vương kém chút tuyên bố tử vong mấy người kia. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ, Bạch tiên sinh, đã điều tra rõ ràng, ngài nói người kia gọi là Hạ Thiên, là Bắc Giã khu danh nhân Hạ Thiên. Một nữ tử cung kính nói, ngươi nói là tại Đông Hải khu phá hủy Vũ Gia Thăng Thiên Đại Hội, đồng thời đánh bại vô tội cái kia Hạ Thiên mặt nạ nam hỏi lần nữa. Không sai, vô tội tiên sinh cũng bại bởi hắn. Nghe nói còn thua vô cùng đơn giản, thậm chí so ngài năm đó đánh bại vô tội tiên sinh thời gian ngắn hơn. Nữ tử kia giải thích nói. Đánh bại vô tội. Thế hệ tuổi trẻ trong đám người, dám nói mình có thể nhẹ nhõm đánh bại vô tội người, thật đúng là không có mấy cái. Mà cái mặt nạ này nam chính là trong đó một cái. Bởi vì hắn chính là Tử Vân bảng đệ nhất Bạch Cô Hạc. Không xong, Bạch tiên sinh, không xong. Một tên nam tử từ bên ngoài chạy tới, nếu như Hạ Thiên ở đây, vậy liền sẽ phát hiện, nam tử này chính là trước đó ba cái y sư một trong. Thế nào Bạch Cô Hạc nhướng mày, không phải có thánh ngân cũng có thể trị hết nha đầu bệnh sao? Bạch tiên sinh, có thánh ngân, lại dựa vào chúng ta ba người năng lực, đủ để chữa khỏi, nhưng là bây giờ thánh ngân bị người đánh cháo, trong tay chúng ta thánh ngân là giả. Người y sư kia nói. Hả, Bạch Cô Hạc trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, không có khả năng a, ta là tự mình cướp về, dọc theo con đường này cũng không có cái gì người tới gần qua thánh ngân mới đúng a, mà lại cũng không có người có cái năng lực kia ở trước mặt ta đánh cháo đi. Không, Bạch tiên sinh, có một người có thể, người y sư kia nói. Ngươi nói là, Hạ Thiên? Bạch Cô Hạc lập tức sững sờ. Kỳ thật lần này đi tìm thánh ngân, chính là ba cái kia y sư nhận lấy cái kia gọi nha đầu nữ tử nhắc nhở. Mà nha đầu vẫn là Bạch Cô Hạc hảo hữu, vì lẽ đó Bạch Cô Hạc mới có thể ra tay giúp đỡ, hắn là vì hỏi thăm một chút nơi đó tình huống mới trôi qua, bởi vì có người giả mạo hắn trắng trợn giết chóc. Bạch tiên sinh, mặc dù người kia lúc ấy mặt ngoài là không có ác ý gì, mà lại cũng lặng lẽ rời đi, nhưng trên thực tế, hắn lại là một cái duy nhất có khả năng đem đồ vật đánh cháo người, dù sao thực lực của hắn quá mạnh. Người y sư kia nói. Đạp. Bạch Cô Hạc đứng dậy Hạ Thiên. xem ra ta thật là xem trọng ngươi. Rượu thành bên trong. Người tiểu đội trưởng kia chạy tới thời điểm, vội vàng hô tất cả mọi người nghe lệnh, đem hắn cầm xuống. Ngón tay của hắn hướng về phía người công tử kia. Người công tử kia thị vệ nhướng mày, ngươi có phải hay không điên rồi, hắn nhưng là tướng quân con trai, ngươi thế mà để ngươi thủ hạ bắt tướng quân con trai, ngươi có biết hay không, chúng ta người nơi này, địa vị đều muốn bằng được cái này nho nhỏ đội trưởng cao hơn. Người tiểu đội trưởng kia không nói nhảm, nếu như các ngươi dám phản kháng, ta liền sẽ gọi càng nhiều thành vệ quân tới. Quả nhiên, xung quanh hiện tại cũng đã chạy tới càng nhiều thành vệ quân. Tốt, rất tốt, ta cái này cho ta biết phụ thân, các ngươi chờ đó cho ta, một hồi ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống đến cầu ta. Tướng quân con trai lạnh lùng nói. Những thành vệ quân kia trực tiếp đem nơi này triệt để bao vây. Người công tử kia phụ thân cũng rất nhanh liền chạy tới, là ai, ai lớn gan như vậy, lại dám bắt con của ta, có phải là chán sống? Đạp! Hắn trực tiếp đi lên phía trước. Tên kia thành vệ quân đội trưởng có chút chắp tay tham kiến tướng quân. Ba! Tên tướng quân kia trực tiếp cho cái này thành vệ quân đội trưởng một bà tai, chính là ngươi muốn bắt con của ta đúng không? Hết chương 6079. Chương 6080 nhà đầu. Người đang FPO. Mặc dù đối phương là cái tướng quân, cùng thành vệ quân không phải một cái hệ thống, nhưng đối phương cấp bậc cũng tương đương với thành vệ quân trung đoàn trưởng, hắn chỉ là một tên tiểu đội trưởng, bị đánh tự nhiên là không dám đánh lại, nhưng hắn vẫn là cắn răng bắt người. Hả? Tên tướng quân kia nhướng mày, hắn không nghĩ tới, chính mình tới, đối phương thế mà còn dám bắt người. Ngay tại hắn muốn lần nữa đánh đi ra thời điểm, người tiểu đội trưởng kia đi lên phía trước, thấp giọng nói ra, tướng quân đại nhân, con trai của ngài đắc tội một cái không nên đắc tội người, là gia quốc sư thân tử phân phó, hiện tại để hắn ăn chút đau khổ, có thể báo ngài cả nhà một mạng. Ngạch! Làm tên tướng quân kia nghe được gia quốc sư ba chữ này thời điểm, cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Đạp! Hắn trực tiếp đi tới con của mình trước mặt, ai cũng không nên động thủ. Phụ thân, ba ba ba, ta tự mình tới, tên tướng quân kia đi lên chính là liên tiếp bàn tay, con của hắn theo xuất sinh đến bây giờ, đây chính là cho tới bây giờ đều không có đánh qua, nhưng là bây giờ hắn cũng biết mình không thể không đánh, thật sự nếu không đánh, vậy liền thật xảy ra chuyện lớn. Chúng ta đi thôi, Hạ Thiên cũng lười đi quản những chuyện này, hắn hiện tại cần phải làm là rời đi Rượu Thành, sau đó chạy tới khải tát quảng trường. Mặt khác một chỗ. Bạch tiên sinh, ngài đây là... Ta đi tìm Hạ Thiên, ta vốn cho là hắn cũng coi là một cái nhân nghĩa sĩ, hiện tại xem ra, đều là cầu thí, ta muốn đích thân đi hỏi một chút hắn, vì cái gì làm việc hèn hạ như vậy, thế mà dùng trộm đổi thủ đoạn, nếu như hắn không thể cho ta một cái hài lòng giải thích, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Bạch cô hạc mặt không thay đổi nói. Sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này trong một cái viện, hai tên nữ tử đang ngồi ở nơi đó. Chủ nhân, Bạch tiên sinh đã đi tìm người kia, người y sư kia cung kính nói, nếu như lúc này Bạch cô hạc cũng ở nơi đây, hắn liền sẽ biết mình bị lừa rồi, bởi vì lúc trước cái này ba tên y sư nói, bọn hắn chẳng qua là nhận ủy thác của người, mà lại là trùng hợp gặp được Bạch cô hạc, mà lại tại dưới cơ duyên xảo hợp, Bạch cô hạc mới biết được bọn hắn muốn dùng thánh ngân tới cứu nha đầu. Nhưng là bây giờ nhìn tới, đây hết thảy nguyên bản là một trận âm mưu. Ân. Nữ tử kia khẽ gật đầu, Bạch cô hạc đối chiến Bắc Giã khu thứ nhất người, thật đúng là một trận có ý tứ chiến đấu a. Kỳ thật ta và ngươi nói qua, Hạ Thiên người này không đơn giản. Đối diện nữ tử kia nói, nữ tử này chính là trước đó Hạ Thiên phát hiện nữ nhân kia, cái kia đồng dạng cùng Hạ Thiên đến từ Thiên Linh Đại Lục nữ nhân. Thực lực của ngươi còn mạnh hơn Bạch cô hạc, ngươi vì sao lại quan tâm một cái nho nhỏ Hạ Thiên tên kia gọi là nha đầu, nữ tử hỏi. Trước kia ta cũng cho là mình có được hoàn toàn siêu việt hắn lực lượng, thế nhưng là về sau tại đối mặt hắn thời điểm, ta mới biết được đây hết thảy là cỡ nào buồn cười, vì lẽ đó hắn là ta cả một đời cũng không nguyện ý đối mặt người. Nữ tử kia nói, thật sao vậy, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn Bắc Giã khu thứ nhất người đến tột cùng là dạng gì, cuối cùng là không phải cũng phải quỳ xuống trước mặt ta, vì tính toán hắn, ta thế nhưng là tốn không ít tiền vốn a, hiện tại ngay cả Bạch cô hạc đều đã vận dụng. Vậy dĩ nhiên là muốn thu điểm lợi tức. Nha đầu trên mặt lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười. Ngươi làm như vậy đối ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt à? Nữ tử kia lông mày nhíu lại. Không, ngươi không cảm thấy dạng này rất có ý tứ sao? Mà lại hắn Hạ Thiên lại tới đây mục đích như vậy minh xác, chính là vì Thánh Ngân, mà có được Thánh Ngân địa phương chỉ có hai cái, một cái là Khải Tát Quảng Trường, một cái khác chính là ta nơi này. Khải Tát Quảng Trường nơi đó đừng nói là hắn, liền xem như Tử Vân dãy núi ngũ đại cao thủ một trong đi, cũng là không công mà lui, lấy năng lực của hắn, sớm tối có thể nghe ngóng đến Thánh Ngân ta chỗ này có. Nhà đầu phi thường tùy ý nói. Chính là vì cái này, người cơ hồ hòa nhiều như vậy thành thị cùng thị trấn. Đối diện nữ tử kia bất đắc dĩ nói. Làm sao ngươi cho rằng không đáng sao? Ta cũng không nghĩ như vậy, ta cho rằng phi thường đáng giá, đương nhiên, ngươi có lẽ sẽ hỏi ta, vì cái gì không trực tiếp thông chi những người khác cùng một chỗ đối phó hắn, bởi vì ta muốn rất thưởng thức hắn, nếu như ngay cả Bạch Cô Hạc đều bắt không được hắn, vậy hắn liền có tư cách trở thành thủ hạ của ta. Nha đầu mỉm cười. Ngươi điên rồi, ngươi có biết hay không, ngươi sẽ vì cách làm của mình trả giá thật lớn. Đối diện nữ tử kia nói. Thật sao? Ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi, ngươi nhớ kỹ, ta sẽ là Tử Vân dãy núi đứng tại đỉnh phong chỗ cái thứ hai nữ nhân, đương nhiên, có lẽ ta sẽ đem đến sẽ làm rơi nữ nhân kia, trở thành đỉnh phong chỗ duy nhất một nữ nhân. Nha đầu nhẹ gật đầu. Nữ nhân điên, đối diện nữ tử kia lắc đầu. Ngươi chừng nào thì chịu để ta đi? 3 tháng, còn có không đến 3 tháng liền đến cái kia thời gian, ngươi cùng ta đi một chuyến, về sau ngươi ta liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nha đầu nói thẳng. Lúc này Hạ Thiên cùng đồ ăn 5 lượng người cũng là xuyên qua rượu thành truyền tống trận. Nhìn thấy Hạ Thiên rời đi, tướng quân kia mới buông tay của mình ra. Phụ thân, ngài vì cái gì đánh ta? Tên kia công tử một mặt ủy khuất nói. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta kém chút bị ngươi hại chết, trở về lại thu thập ngươi. Tên tướng quân kia đi hướng người tiểu đội trưởng kia đa tạ huynh đệ nhắc nhở, buổi tối hôm nay ta tại tửu lâu mang lên mấy bàn, đến lúc đó ngươi mang theo các huynh đệ nhất định phải đến. Cái này không được đâu, người tiểu đội trưởng kia lúng túng nói. Không có gì không tốt, nhất định phải tới, bằng không ta cũng không cao hứng. Tên tướng quân kia nói. Lúc này mặt khác một tòa thành trì bên trong. Lão đại, chúng ta con đường sau đó liền muốn tạm biệt nhiều, tiếp xuống chúng ta cơ hồ là có thể một mực cưỡi truyền tống trận. Đương nhiên, cuối cùng một tòa thành thị là Nam Chỉ Riêng trung tâm thành, muốn đi Khải Tát Quảng Trường, liền muốn từ nơi đó hướng mặt ngoài đi, đại khái 3 ngày lộ trình liền có thể nhìn thấy Khải Tát anh hùng pho tượng. Đồ ăn 5 giải thích nói. Còn có mấy ngày thời gian? Hạ Thiên hỏi. Nếu như không chậm trễ, 5 ngày đi, 5 ngày thời gian đã đủ. Đồ ăn 5 nói. Tốt, vậy chúng ta liền tăng tốc một chút, ta muốn đi xem một chút Khải Tát Quảng Trường nơi đó đến cùng là dạng gì. Hạ Thiên muốn làm tới Thánh Ngân, vậy thì nhất định phải đi Khải Tát Quảng Trường, mà muốn ở nơi đó động thủ, hắn liền muốn quen thuộc nơi đó hết thảy hoàn cảnh. Bao quát địa hình nơi đó vân vân. Thời gian không thể kéo. Một khi trì hoãn thời gian quá dài, nói không chừng sẽ phát sinh dạng gì ngoài ý muốn, mà lại nếu để cho quá nhiều người biết hắn Bắc Dã khu thứ nhất người Hạ Thiên đi vào Nam Chỉ Riêng khu, vậy liền nhất định có người muốn điều tra hắn mục đích tới nơi này. Mà một khi phát hiện mục tiêu của hắn là Thánh Ngân, cái kia rất có thể toàn bộ Nam Chỉ Riêng khu toàn liền tất cả đều là Hạ Thiên địch nhân. Đại nhân, bên kia lão ngựa ông đang nhìn chúng ta đây. Ta nhìn không ra hắn chiến đấu chỉ số. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.